Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 305 Long Thanh Trúc tâm lý tất cả đều là đối Diệp Phong hiếu kỳ. Long Thanh Trúc vốn là cho rằng Diệp Phong là tông sư cấp võ giả. Nhưng làm Diệp Phong thi triển ra nguyên khí hóa rực thời điểm, nàng mới biết mình nguyên lai là cỡ nào sai lầm. Tông sư cấp võ giả tuy nhiên so đại võ sư mạnh hơn quá nhiều. Có thể nói đến cũng chỉ thua kém một cảnh giới mà thôi. Cho nên nàng mới có thể ngăn tại Diệp Phong trước người. Thế nhưng là, Diệp Phong đúng là một tên nguyên tướng. Nguyên tướng? Chấn địa nguyên tướng A. Nàng vừa mới vậy mà ngăn tại một tên chấn địa nguyên tướng trước mặt. Không biết vì cái gì. Trong chớp nhoáng này, Long Thanh Trúc lại có chút muốn khóc. Nàng coi là thế giới chi thành bên trong thiên tài thì đại biểu Lam Tinh lớn nhất cao cấp. Thế nhưng là nàng bây giờ mới biết. Nàng bố cục nguyên lai là như vậy tiểu. Long Thanh Trúc nhớ tới Diệp Phong biến mất ở giữa không trung lúc nói lời. Lập tức, nàng bước nhanh hạ Bắc Long Sơn hướng về đế đô Long Thành mà đi. Đến đế đô Long Thành về sau, Long Thanh Trúc trở lại đế cung. Không kịp chờ đợi đến đế cung đại điện, đế chủ Long Chiến gặp nữ nhi bảo bối của mình như thế biểu lộ. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thanh Trúc, ngươi thế nào? Cha, hắn. Long Thanh Trúc nghĩ đến nàng căn bản không biết Diệp Phong tên. Lại tiếp lấy đối đế chủ Long Chiến nói ra. Tuổi của hắn nhìn qua cùng ta không chênh lệch nhiều. Là một tên nguyên tướng. Cha, Long Thành có dạng này người A. Thanh Trúc, ngươi nói là Diệp Phong A. Đế chủ Long Chiến cười cười. Diệp Phong. Long Thanh Trúc cũng chưa nghe nói qua Diệp Phong tên. Nàng vừa về đế đô Long Thành thì hướng Bắc Long Sơn đi. Phàm là chờ lâu một hồi cũng không đến mức không biết Diệp Phong là ai. Cha, Diệp Phong vì cái gì? Thanh Trúc, ngươi chỉ cần biết Diệp Phong rất khủng bố là được rồi. Tốt, ta còn có buổi họp. Chính ngươi ra ngoài nghe ngóng đi. Nói xong, đế chủ Long Chiến đứng dậy đi ra đại điện. Long Thanh Trúc nghe phụ thân lời nói. Trong lòng của nàng hiện tại đã tất cả đều là đối Diệp Phong hiếu kỳ. Hoặc là nói, quá hiếu kỳ. Đừng nhìn nàng là đế chủ nữ nhi. Tại đế đô Long Thành căn bản không có bằng hữu gì. Muốn nói bằng hữu duy nhất còn phải là Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên cháu gái Tiêu Linh. Các nàng cũng có thật lâu không có gặp mặt. Long Thanh Trúc quyết định đi hỏi một chút Tiêu Linh. Nhìn nàng một cái có biết hay không Diệp Phong nguyên tướng chuyện cụ thể. Lập tức, Long Thanh Trúc ra đế cung hướng Long Thanh Đại học mà đi. Đến Long Thanh Đại học về sau, Long Thanh Trúc hỏi mấy cái tên học sinh về sau. Rốt cuộc tìm được Tiêu Linh. Thanh, Thanh Trúc. Tiêu Linh ngẩn ra một chút. Chỉ cho là mình là nhìn lầm. Nàng chớp mấy giây ánh mắt về sau, phát hiện không có nhìn lầm. Nàng không nghĩ tới Long Thanh Trúc sẽ xuất hiện vào lúc này ở trước mặt nàng. Linh Nhi, ngươi sẽ không trách ta đột nhiên tới tìm ngươi đi. Ta làm sao lại trách ngươi đâu. Ngươi thế nhưng là đế chủ nữ nhi a. Tiêu Linh trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Thanh Trúc, ngươi tìm đến ta hẳn là có việc gì? Tiêu Linh có chút hiếu kỳ. Nàng không hiểu lấy Long Thanh Trúc bối cảnh, sẽ có chuyện gì tìm tới nàng. U, V, K, W, W, M. Ta chính là muốn đến hỏi một chút ngươi. Ngươi có biết hay không Diệp Phong? Long Thanh Trúc đối với Tiêu Linh hỏi. Tiêu Linh nghe Long Thanh Trúc, trên mặt nàng thần sắc trong nháy mắt đọng lại. Làm sao cũng không nghĩ tới Long Thanh Trúc sẽ nói lời như vậy. Thanh Trúc, ngươi về đế đô bao lâu à? Vừa trở về. Sau đó ta liền đi Bắc Long Sơn. Ở trên đường thời điểm thì gặp phải Diệp Phong. Trách không được. Long Thanh Trúc nghe vậy càng là nghi hoặc không thôi. Vội vàng tiếp lấy đối Tiêu Linh hỏi. Ta đã biết Diệp Phong là nguyên tướng. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không hắn cụ thể sự tích. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 306 Diệp Phong ý nghĩ. Tiêu Linh nghe Long Thanh Trúc. Nàng hiểu được. Thanh Trúc, Diệp Phong trước hết tại đế đô Long Thành nổi danh là bởi vì hắn tại chiến thần trường đánh chết bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Khi đó hắn là sơ cấp nguyên tướng, hợp thế cấp. Đối Tiêu Linh tới nói, chuyện như vậy dấu vết tại đế đô Long Thành người người đều biết. Cho nên nàng nói lúc thức dậy cũng không có cảm thấy cái gì. Đang lúc nàng chuẩn bị nói tiếp thời điểm, nàng lại là phát hiện Long Thanh Trúc trên mặt đã kinh ngạc cùng cực. Sơ cấp nguyên tướng, hợp thế cấp. Long Thanh Trúc nhìn không được nuốt nước bọt. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thiên tài a? Mà lại còn đánh chết Bá Đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Nàng quả thực vô pháp tiếp nhận a. Lần thứ hai cũng là hắn chỉ huy đế đô Long Thành trăm vạn võ giả tạo thành võ giả quân đoàn trợ giúp Thiên Giang tỉnh chiến cục. Tại hung thú tiến công chủ phong Thiên Giang Sơn thời điểm, Diệp Nguyên Nguyên đem hô to một tiếng. Toàn thể 3 phút vô địch. Ngươi đoán thế nào? Thế nào? Long Thanh Trúc liền vội vàng hỏi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, bọn họ thật sự có 3 phút vô địch thời gian. Võ giả quân đoàn trực tiếp giết lùi tiến công chủ phong Thiên Giang Sơn hung thú. Về sau hung thú toàn diệt tại Lãnh Hà thành phố bên trong. Mà lại Diệp Phong nguyên tướng vẫn là Long Quốc nghị hội thành viên. Tiêu Linh đối Long Thanh Trúc nói. Lúc này Long Thanh Trúc đã trợn mắt hốc mồm lên. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà là một người như vậy. Thanh Trúc, ngươi không phải là đối Diệp Phong nguyên tướng nhất kiến trung tình đi. Tiêu Linh cười hì hì nhìn lấy Long Thanh Trúc. Bất quá ngươi không có hy vọng. Diệp Phong nguyên tướng đã có bạn gái. Long Thanh Trúc không có trả lời Tiêu Linh. Nàng vẫn tại chấn kinh bên trong. Chờ sau khi tính hồn lại, nàng vội vàng lắc đầu. Nàng rất rõ ràng chính mình đối Diệp Phong cảm giác tuyệt sẽ không là nhất kiến trung tình. Mà là bởi vì Diệp Phong bày ra thực lực để cho nàng quá mức kinh hãi. Thử hỏi, nếu như một cái cùng ngươi không xê xích bao nhiêu, nhìn qua thường thường không có gì lạ người xuất hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi vốn chính là ngàn vạn phú ông, ngươi còn sẽ tin tưởng hắn là ức vạn phú ông a? Ngươi sẽ không tin tưởng. Bởi vì ngươi sẽ không. Cho nên ngươi mới biết. Đến tận đây, Long Thanh Trúc theo Tiêu Linh trong miệng đạt được Diệp Phong toàn bộ sự tích. Diệp Phong trở lại chỗ ở về sau, hắn cũng không có vội vã tu luyện lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ hai. Hắn tại nghĩ một vài sự việc. Hắn nghĩ đến cái kia cái gì thời điểm đi thế giới chi thành. Hiện tại đế đô tư nguyên với hắn mà nói, thực sự tính không được cái gì. Mà lại hắn mơ hồ cảm thấy, đổi chỗ khác lấy được đánh dấu khen thưởng giống như cũng không giống nhau. Tại Giang Nam thành phố hắn lấy được đánh dấu khen thưởng là cái gì? Tại nơi đây lại là cái gì? So sánh một chút thì có thể biết. Diệp Phong nghĩ đến cần phải không bao lâu, hắn liền sẽ tiến về thế giới chi thành. Hắn hành trình xa không chỉ Lam Tinh, mà chính là vũ trụ mênh mông. Dù sao, Lam Tinh phía trên nhiều như vậy ngoại tinh di tích, đã chứng minh trong vũ trụ không chỉ có chỉ là Lam Tinh một cách văn minh, đặc sắc nhân sinh. Hiện tại mới bắt đầu. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không khỏi có chút mong đợi. Nhìn xem tranh đi. Diệp Phong nghĩ thầm là thời điểm hảo hảo đi nhìn xem Tô Họa. Tại đế đô bọn họ đích xác gặp qua không ít mặt. Bất quá loại kia gặp mặt giống như đều kém một chút cái gì. Loại kia cảm giác thật giống như bọn họ không phải người yêu, mà là bằng hữu. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái có mới nới cũ người. Hắn cũng sẽ không quên. Tại Giang Nam thành phố hắn rơi vào trạng thái ngủ say lúc, Tô Họa canh giữ ở trước giường của hắn 3 tháng. Hắn càng sẽ không quên cái. Tại Lôi Thần Song binh đoàn, đêm ấy, hắn ngắm nhìn bầu trời cùng Tô Họa nói cố sự. Mà lại, về sau còn làm xấu hổ sự tình. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 307 trong cái khe xuất hiện hung thú. Diệp Phong hướng về Long Thanh Đại học mà đi. Đến Long Thanh Đại học sau đó, luyện võ trường phía trên học sinh liền bắt đầu đều chăm chú nhìn. Trên mặt mọi người đều tràn ngập hâm mộ, sùng bái. Đối bọn hắn tới nói, Diệp Phong cũng là suốt đời thần tượng. Các ngươi nói Diệp Phong nguyên tướng lần này tới Long Thanh Đại học là làm gì? Đây còn phải nói a, khẳng định là tìm đến Tô Hỏa cùng muội muội của hắn đó a. Thật hâm mộ a. Ta nếu là có Diệp Phong dạng này ca ca liền tốt. Luyện võ trường chúng học sinh tất cả đều nghị luận âm ỉ lên. Diệp Phong tìm được Tô Hỏa. Diệp Phong, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Tô Hỏa trắng nón trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Không có việc gì liền có thể tới tìm ngươi sao? Diệp Phong cười một tiếng. Tô Hỏa nghe vậy giật mình. Nàng tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong thế mà lại không có việc gì cũng tới tìm nàng. Không, ta chẳng qua là cảm thấy quá đột nhiên. Nhớ tới, ta từ khi tới Đế Đô Long Thành sau đó, đều là có chuyện mới tới tìm ngươi. Chưa từng có đơn độc tới tìm ngươi. Ta, Tô Hỏa nghe Diệp Phong. Nàng muốn đối với Diệp Phong nói chút gì. Có thể thật sự là không biết nên làm sao mở miệng. Nàng theo Giang Nam thành phố đến Long Thanh Đại học sau đó, thì chờ mong lấy có thể cùng Diệp Phong rút ngắn khoảng cách. Nhưng làm Diệp Phong đến Đế Đô Long Thành sau đó, nàng mới biết mình ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười. Từ từ, nàng bình thường trở lại. Nàng nghĩ rất minh bạch. Diệp Phong cho tới bây giờ đều không thuộc về mình. Nhưng là bây giờ, Diệp Phong vậy mà nói cho nàng, hắn là đơn độc tìm đến mình. Đi một chút đi. Diệp Phong nhìn lấy Tô Hỏa. Ân, tốt. Tô Hỏa nhẹ gật đầu sau đó, hai người hướng về Long Thanh Đại học rồng rõ ràng dừng đi đến. Chính vào cuối mùa thu, màu vàng lá phong bay múa đầy trời. Hai người đi tại lá phong phía trên. Cực kỳ giống đồng trong lời nói mới có nhân vật. Yên tâm đi, ta vẫn nhớ tại Giang Nam thành phố thời điểm ta nói qua với ngươi. Bất ngờ, Diệp Phong sờ lên Tô Hỏa đầu. Tô Hỏa trong lòng ấm áp. Nàng lấy dũng khí nhào tới Diệp Phong trong ngực. Rống. Bỗng nhiên, chấn thiên giống lên một tiếng truyền vào Diệp Phong cùng Tô Hỏa trong tai. Tiếng kêu thảm thiết cũng theo nhau mà tới. Hung thú. Tô Hỏa giật mình. Trong lúc nhất thời lại không có chuyển biến tới. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tại Long Thanh Đại học bên trong vậy mà lại nghe được hung thú sống lên một tiếng. Kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ không ngừng xuất hiện. Diệp Phong cũng rất là không nghĩ tới. Theo vừa mới sống lên một tiếng phân tích, theo thời không vết nứt bên trong xuất hiện tại Long Thanh Đại học bên trong hung thú nhất định là một đầu vô cùng cường đại hung thú. Đại tai biến sau đó, bầu trời xuất hiện vết nứt. Không chỉ là ngoại tinh phi hạm sẽ rơi xuống tại Lam Tinh các nơi, cũng sẽ có hung thú rớt xuống. Hắn thúc giục nguyên khí hóa rực, sau lưng kim sắc cánh huy động dưới, hắn đến giữa không trung, sau đó phi tốc hướng về giống lên một tiếng truyền đến chỗ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đến giống lên một tiếng truyền đến chỗ. Định thần nhìn lại sau đó, một đầu thân cao đạt 10 trượng, tay cầm cự kiếm hung thú thu vào tầm mắt của hắn. Đầu này hung thú toàn thân tản ra tà ác vô cùng khí tức, hai mắt đỏ thẫm, như địa ngục bên trong ác ma đồng dạng. Cao 10 trượng hung thú, đối với hung thú tới nói, thân cao cũng không tính quá cao. Thế nhưng là đầu này hung thú thân thể tán phát khí tức lại có thể khiến người ta ngạt thở. Tất cả mọi người biết đây là một đầu khủng bố cùng cực hung thú, bát giai sơ cấp hung thú. Đầu này hung thú chưa bao giờ tại Lam Tinh phía trên xuất hiện qua, không có có danh tự. Giờ phút này, Long Thanh Đại học các cao tầng đang cùng đầu này hung thú đại chiến. Hiệu trưởng, đầu này hung thú quá kinh khủng, chúng ta nhanh không chống nổi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 308 thôi động lưu ly chí tôn kim thân. Long Thanh Đại học các cao tầng tất cả đều quá sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đối mặt đầu này hung thú thực sự quá kinh khủng. Chẳng lẽ đầu này hung thú là bát giai hung thú hay sao? bọn họ cũng không có thu hoạch được hệ thống, cho nên nhìn không ra đầu này chưa bao giờ xuất hiện qua hung thú cụ thể cảnh giới. Để cho ta tới đi. Ngay tại Long Thanh Đại học các vị cấp cao không biết làm sao thời điểm, một đạo bọn họ cực kỳ thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của bọn hắn. Trên mặt của bọn hắn lập tức hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ đương nhiên biết nói chuyện chính là Diệp Phong Nguyên Tướng. Diệp Phong Nguyên Tướng. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên mừng rỡ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong sau lưng kim sắc cánh huy động. Hắn đến Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên trước người. Diệp Phong. Ngươi cẩn thận một chút. Đầu này hung thú không đơn giản. Tiêu Nguyên căn dặn nói. Diệp Phong đương nhiên biết đầu này hung thú không đơn giản. Chỉ sợ đồng dạng sơ cấp Nguyên Vương tại đối mặt đầu này hung thú thời điểm. Cũng chỉ có chết xuống tràng. Không có việc gì. Diệp Phong nghĩ đến vừa vặn dùng đầu này bát giai sơ cấp hung thú đến kiểm chắc một chút Lưu Ly Chí Tôn kim thân khủng bố. Long Thanh Đại học luyện võ trường chúng học sinh gặp Diệp Phong tới. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra vui mừng. Tựa như là ăn một hạt định tâm hoàn. Rống. Bỗng nhiên. Đầu này tay cầm cự kiếm hung thú đột nhiên đối Diệp Phong gầm rú một tiếng. Sau đó liền đến giữa không trung. Hung thú trong tay cự kiếm dài đến mấy mét. Toàn thân đen nhánh. Tản ra từng trận khí tức tử vong. Dường như đây chính là một thanh tử vong chi kiếm. Diệp Phong sau lưng nguyên khí diễn sinh ra cánh lần nữa huy động. Đến giữa không trung cùng đầu này cự kiếm hung thú giằng co lên. Được rồi. Ta cũng không cùng ngươi giằng co. Đi chết đi. Diệp Phong nhớ hắn đều đã đến giữa không trung. Đầu này cự kiếm hung thú vẫn là không có bất luận cái gì muốn đối với hắn ý xuất thủ. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Một đầu nho nhỏ bát giai sơ cấp hung thú mà thôi. Nhất thời. Diệp Phong thúc giục Lưu Ly Chí Tôn kim thân. Thôi động Lưu Ly Chí Tôn kim thân sau đó. Diệp Phong toàn thân tản ra cực kỳ chướng mắt kim quang. Quang mang vạn trượng. Để luyện võ trường phía trên tất cả mọi người mắt mở không ra. Mười trưởng kim thân xuất hiện ở Long Thanh Đại học tất cả mọi người trong tầm mắt. Ông trời ơi! Cho dù Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên thân là cao cấp nguyên tướng, lúc này hắn cũng không được phát ra dạng này kinh hô. Hắn cảm thấy Diệp Phong cũng là thần. Một pho tượng chiến thần. Đây quả thực là thoát ly người phạm chủ a. Long Thanh Đại học luyện võ trường phía trên mọi người sao lại không phải giống hiệu trưởng Tiêu Nguyên nghĩ như vậy. Cự kiếm hung thú cũng trợn tròn mắt. Trong lòng suy nghĩ quang mang này là chuyện gì xảy ra. Thật là nhiều. Quang mang. Sưu. Bỗng nhiên. Giữa không trung mười trưởng kim thân đã hướng về cự kiếm hung thú bao phủ mà ra. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Cự kiếm hung thú nhìn lấy cuốn tới Diệp Phong. Nó huyết hồng đồng tử cấp tốc co vào lên. Tâm lý đã vô cùng hối hận muốn chết. Nó vốn cho rằng buông xuống ở cái thế giới này có thể đại sát tứ phương. Thế nhưng là vừa tới nó sẽ tử vong. Long Thanh Đại học luyện võ trường phía trên tất cả mọi người. Bọn họ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung. Diệp Phong hóa thân mà thành mười trưởng kim thân biến thành một đạo quang mang sóng xung kích. Trực tiếp xuyên thủng cự kiếm hung thú thi thể. T. Tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ào ào như bị sét đánh. Bọn họ đã không thể tin được Diệp Phong kinh khủng. Cự kiếm hung thú ánh mắt trợn trừng lên. Nó không thể tin được chính mình. Thì chết như vậy. Thế nhưng là thể nội sinh mệnh chi lực chính đang nhanh chóng trôi qua. Nó không cam tâm. Thế nhưng là không như mong muốn. Cự kiếm hung thú thân thể bắt đầu hướng luyện võ trường phía trên cấp tốc rơi xuống. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 309 tô hỏa bị người bắt đi. Cự kiếm hung thú thi thể rơi trên mặt đất. Long Thanh Đại học luyện võ trường phía trên tất cả mọi người giờ phút này đều cứng ngay tại chỗ. Bọn họ biết Diệp Phong Nguyên Tướng rất khủng bố. Cũng tận khả năng đem Diệp Phong Nguyên Tướng thực lực nghĩ rất cao. Thế nhưng là cho tới bây giờ bọn họ mới biết được. Vẫn là muốn thấp nhiều như vậy. Diệp Phong rơi trên mặt đất về sau. Trên mặt của hắn bình tĩnh như nước. Diệp Phong nguyên tướng. May mắn mà có ngươi. Nếu không Long Thanh Đại học đem tử thương vô số. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi đối Diệp Phong nói. Ca. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị trả lời hiệu trưởng Tiêu Nguyên mà nói lúc. Diệp Thanh Thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Diệp Phong hướng về Diệp Thanh nhìn qua. Phát hiện Diệp Thanh trắng nõn trên mặt lộ ra bối rối thần sắc. Tiểu Thanh. Thế nào? Trực giác nói cho hắn biết. Nhất định là chuyện gì xảy ra. Ca. Họ tỉ tỉ bị người bắt đi. Diệp Thanh đến Diệp Phong bên người sau đó. Vội vàng hướng Diệp Phong nói. Bị người bắt đi. Đúng vậy. Hắn còn để ta nói cho ngươi. Đi Bắc Long Sơn. Diệp Phong thần sắc phát lạnh. Sau lưng kim sắc cánh lần nữa thúc động. Hắn hướng về Bắc Long Sơn bay tập mà đi. Bắc Long Sơn. Nguyên khí hóa rực tốc độ cực nhanh. Cũng không đến bao lâu Diệp Phong đã đến Bắc Long Sơn. Vừa tới Bắc Long Sơn đỉnh. Long Thanh Trúc liền thu vào Diệp Phong tầm mắt. Ngươi vì sao lại tại cách này? Diệp Phong lạnh lùng nhìn lấy Long Thanh Trúc. Ta, là lão sư ta gọi ta ở chỗ này chờ ngươi. Rất hiển nhiên. Long Thanh Trúc bị Diệp Phong lạnh lùng khí tức dọa sợ. Thanh âm đều run rẩy. Dẫn đường. Diệp Phong không phải đần độn. Hắn biết bắt đi Tô Hỏa cũng là Long Thanh Trúc lão sư. Long Thanh Trúc không dám nhiều lời. Nàng mang theo Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Sau một lát, Diệp Phong nhìn thấy Tô Hỏa. Gặp Tô Hỏa không có việc gì. Hắn âm thầm thở phào một hơi. Tại Tô Hỏa bên người còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử thân hình vĩ ngạn. Không giận tự uy. Diệp Phong nhìn lấy trung niên nam tử cảnh giới. Phát hiện trước mắt trung niên nam tử là một tên sơ cấp nguyên vương. Bất quá so với vừa mới cử kiếm hung thú yếu nhược quá nhiều. Ngươi chính là Diệp Phong. Trung niên nam tử cười một tiếng. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hoàng Chu. Là Thanh Trúc lão sư. Lần này ta đến Long Quốc đế đô mục đích đúng là vì gặp ngươi một chút. Không nói trước những thứ này. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trung niên nam tử. Ngươi bắt đi Tô Hỏa. Cho nàng nói xin lỗi đi. Ngươi nói cái gì? Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc cũng không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Diệp Phong không có tiếp tục nói chuyện. Hắn trên dưới quanh người bắt đầu tản mát ra kinh khủng nguyên khí ba động. Chính vì hắn biết Hoàng Chu đối Tô Hỏa không có ác ý. Bằng không. Cũng không phải là để Hoàng Chu nói xin lỗi. Mà chính là chết. Ha ha. Hoàng Chu gặp Diệp Phong không nói gì ý tứ. Hắn nở nụ cười lạnh. Diệp Phong. Lần này ta đến đế đô thế nhưng là đưa minh chủ huy chương cho ngươi. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Xem ra. Ngươi là không nguyện ý nói xin lỗi. Âm rơi. Diệp Phong hướng về Hoàng Chu chậm rãi đi tới. Hoàng Chu chết nhìn lấy đi tới Diệp Phong. Người cuồng vọng hắn gặp qua. Có thể giống Diệp Phong cuồng vọng như vậy. Hắn lại là bình sinh ít thấy. Diệp Phong. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Hắn thân là đường đường sơ cấp nguyên vương. Tuyệt không tin trước mắt cái mới nhìn qua này cùng Long Thanh Trúc không xê xích bao nhiêu người trẻ tuổi có thể làm gì mình. Diệp Phong đã đi tới Hoàng Chu trước người. Trên thân thể của hắn tản ra gì thường đáng sợ nguyên lực ba động. Không biết vì cái gì. Hoàng Chu đồng tử lại không cầm được phóng đại. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 310 minh chủ huy chương. Trong chớp nhoáng này Hoàng Chu cảm giác Diệp Phong tựa như một cái hồng hoang mãnh thú. Chính tản ra địa ngục đồng dạng khí tức. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua dạng này khí tức kinh khủng. Hơn nữa còn là theo một cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên thân cảm nhận được. Hoàng Chu làm ra một cách cùng thân phận của mình cực kỳ không hợp động tác. Hắn nuốt nước bọt. Trên mặt đã hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi. Trên thân thể ngươi làm sao lại phát ra như thế khí tức kinh khủng. Hoàng Chu đã kinh sợ không dứt lên. Lão sư. Muốn không phải là nói xin lỗi đi. Long Thanh Trúc cũng sợ hãi. Nàng cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết náo thành cuộc diện như vậy. Thật, thật xin lỗi. Không cần Long Thanh Trúc nói. Hoàng Chu cũng chuẩn bị nói xin lỗi. Bởi vì theo Diệp Phong trên thân thể phát ra khí tức thật sự là quá kinh khủng. Tính toán Diệp Phong. Bọn họ không có làm gì ta. Tô Hỏa cũng đối Diệp Phong nói. Diệp Phong nguyên tướng. Ta cùng lão sư đến Long Thanh Đại học thời điểm. Phát hiện Long Thanh Đại học luyện võ trường bên trong có một đầu kinh khủng hung thú. Hiện tại thế nào? Long Thanh Trúc nhìn lấy Diệp Phong. Nàng nói sang chuyện khác. Hoàng Chu cũng nhìn về phía Diệp Phong. Đầu kia cử kiếm hung thú rất là đáng sợ. Cho dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Hắn cũng muốn biết thế nào. Đầu hung thú kia đã ta bị đánh chết. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Cái gì? Hoàng Chu nghe Diệp Phong lời này. Con ngươi của hắn cấp tốc co rút lại. Ngươi! Ngươi thật đánh chết đầu hung thú kia. Diệp Phong nói đánh chết đầu hung thú kia vậy liền nhất định đánh chết đầu hung thú kia. Bởi vì hắn từ trước tới giờ không gạt người. Tô Hỏa nói. Hoàng Chu như ngũ lôi oanh đỉnh giống như lên. Nếu như Diệp Phong nói là sự thật. Như vậy thời gian ngắn như vậy hắn thì đánh chết đầu kia cử kiếm hung thú đồng thời đến nơi này. Thật là nếu như vậy. Diệp Phong nếu là muốn đánh giết hắn lời nói. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây. Hoàng Chu không khỏi sợ không thôi. Minh chủ chỉ làm cho hắn đến đưa Minh chủ huy chương cho Diệp Phong. Hắn trước đó căn bản không biết Diệp Phong thì ra là thế khủng bố. Cho nên. Hắn theo Long Thanh Trúc trong miệng biết được một chút Diệp Phong sự tình về sau. Mới có đem Tô Hỏa đưa đến Bắc Long Sơn ý nghĩ. Ngươi không phải đến đưa Minh chủ huy chương sao? Diệp Phong nhìn lấy trước người Hoàng Chu. Hoàng Chu nghe vậy lấy ra Minh chủ huy chương. Minh chủ huy chương là một cái mặt trời hình dáng huy chương. Toàn thân hiện lên kim sắc. Diệp Phong tiếp nhận huy chương. Đem huy chương bỏ vào trong túi quần. Tại Diệp Phong vừa đem Minh chủ huy chương bỏ vào trong túi quần. Khí tức kinh khủng liền bao phủ tại toàn bộ Bắc Long Sơn trên đỉnh núi. Khí tức làm sao bỗng nhiên biến đến khủng bố như vậy. Long Thanh Trúc xinh đẹp trên mặt rất là kinh hãi sợ lên. Nàng vội vàng nhìn chung quanh một lần. Nhưng cũng không có trông thấy hung thú bóng người. Lão sư! Đây là có chuyện gì à? Có cường đại hung thú chính đang đến gần chúng ta. Hoàng Chu trên mặt biến đến rất là ngưng trọng lên. Long Thanh Trúc giật mình. Liền lão sư đều nói là cường đại hung thú. Cái kia phải là kinh khủng mực nào hung thú a? Rống. Ngay tại Long Thanh Trúc đoán thời điểm. Bọn họ chính diện trên không bỗng nhiên truyền đến một đạo hung thú sống lên một tiếng. Long Thanh Trúc vội vàng hướng giữa không trung nhìn sang. Không nhìn không sao cả. Xem xét Long Thanh Trúc hồn kinh hãi phách rơi. Cái này hung thú. Không phải Long Thanh Đại học luyện võ trường bên trong đầu hung thú kia à. Diệp Phong tự nhiên cũng nhìn thấy giữa không trung hung thú. Hắn âm thầm cười cười. Không nghĩ tới cử kiếm hung thú không chỉ là một đầu à. Ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi thật đánh chết Long Thanh Đại học bên trong hung thú. Nguyên lai không có à. Hoàng Chu hướng về phía Diệp Phong mỉa mai nở nụ cười. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 311 đây là thần tiên A. Hoàng Chu vừa mới dứt lời. Vạn trưởng Kim Quang liền đem toàn bộ Bắc Long Sơn đỉnh chiếu thành kim sắc. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Chu kinh hãi. Nhưng làm hắn hướng Diệp Phong nhìn qua thời điểm. Lại là không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước. Kém chút một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Ánh mắt của hắn tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Bởi vì hắn nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy một màn. Long Thanh Trúc cũng ngây ra như phóng lên. Tô Hỏa cũng là như thế. Trước mắt của bọn hắn xuất hiện một tôn mười trưởng kim thân. Mười trưởng kim thân chính tản ra từng trận kim quang. Đây là thần tiên a. Long Thanh Trúc chưa từng có nghĩ tới. có một ngày nàng lại sẽ khiếp sợ như vậy. Đặc biệt vẫn là tại Long Quốc. Hoàng Chu còn đến không kịp nói chuyện. Chỉ thấy Diệp Phong đã đến giữa không trung. Hắn dựng lên kim sắc cử quyền. Kim sắc cử quyền không ngừng ngưng tụ ra ánh sáng màu vàng. Phô thiên cách địa kiếm ý cũng ngưng kết tại quả đấm của hắn phía trên. Kiếm ý. Cái này. Đây là kiếm ý. Hoàng Chu kêu to. Chẳng lẽ Diệp Phong nguyên tướng đã đạt đến binh khí cảnh giới bên trong trung cực cảnh giới hợp ý cấp. Long Thanh Trúc kém chút thì tê liệt trên mặt đất. Nàng vốn cho rằng vừa mới chính là nàng đời này kinh hãi nhất thời điểm. Không nghĩ tới bây giờ mới là. Đầu này cử kiếm hung thú cũng là khóc không ra nước mắt. Bởi vì cảm nhận được nhân loại khí tức. Cho nên nó mới tới nơi này. Phàm là biết nơi này có nhân loại mạnh mẽ như vậy. Đánh chết nó cũng sẽ không tới. Bỗng nhiên. Ngưng tụ tại kim sắc cử quyền quyền cương cùng kiếm ý hướng về cử kiếm hung thú bay đánh ra ngoài. Cử kiếm hung thú tuyệt vọng. Nó hận nha. Buông xuống Lam Tinh không lâu. Không nghĩ tới chờ đợi nó đã là tử vong. Rống. Cử kiếm hung thú phát ra một đạo không cam lòng tiếng gầm gừ về sau. Nó toàn bộ thân hình liền bị tập kích đến xen lẫn kiếm khí kim sắc quyền cương bao trùm. Hoàng Chu đã kinh sợ tới cực điểm. Hắn vừa mới đến tột cùng dễu cợt một cái dạng gì tồn tại. Diệp Phong về tới trước người của bọn hắn. Hắn nhìn về phía Tô Hỏa. Tranh. Chúng ta đi thôi. U, V, G, W, W, M. Tô Hỏa gật đầu. Hai người hướng về Bắc Long Sơn phía dưới đi đến. Lão sư. Ngươi bây giờ nghĩ cái gì? Ta đại khái nghĩ giống như ngươi. Hoàng Chu cười khổ một tiếng. Nghĩ đến cuối cùng biết cái gọi là thiên tài. Thật sự là cường trung tự hữu cường trung thủ. Núi cao còn có núi cao hơn a. Thanh Trúc. Chúng ta cũng xuống núi a. Lão sư tốt. Nói. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc cũng hạ sơn. Toàn bộ đế đều đã giới nghiêm. Khắp nơi là chấp pháp đội. Diệp Phong đem Tô Hỏa đưa về Long Thanh Đại học về sau. Hắn chuẩn bị trở về chỗ ở của mình. Diệp Phong nguyên tướng. Cước bộ của hắn vừa mới mở ra. Long Thanh Trúc thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Long Thanh Trúc cùng lão sư của nàng Hoàng Chu đi tới Diệp Phong bên người. Thanh Trúc, ngươi vừa kêu hắn cái gì? Diệp Phong nguyên tướng a. Hoàng Chu như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Hắn ngẩn người tại chỗ. Tại Bắc Long Sơn phía trên hắn không có chú ý. Hiện tại mới nghe thấy Long Thanh Trúc kêu là Diệp Phong nguyên tướng. Một tên nguyên tướng. Vì cái gì có thể khủng bố như vậy? Dựa vào cái gì? Minh chủ để hắn đến Long Quốc đế đô cho Diệp Phong đưa minh chủ huy chương thời điểm hắn còn rất là không hiểu. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Long Quốc vậy mà xuất hiện loại tồn tại này. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Diệp Phong nguyên tướng. Chúng ta muốn cùng đi với ngươi thế giới chi thành. Long Thanh Trúc đối Diệp Phong nói. Tùy các ngươi đi. Diệp Phong vốn cho là bọn họ còn có chuyện gì. Nghe được Long Thanh Trúc mà nói sau đó. Hắn trong nháy mắt tẻ nhạt vô vị lên. Không có ở tại chỗ qua dừng lại thêm. Hắn hướng về chỗ ở đi đến. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. Bọn họ đi theo. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 312 tàn khuyết hỏa diễm thiên phú. Đến chỗ ở. Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc. Các ngươi biết ta cái gì thời điểm đi thế giới chi thành? Không biết. Hai người lắc đầu. Diệp Phong cười một tiếng. Nghĩ đến hai người kia cũng là ngay thẳng. Bọn họ thì không sợ chính mình một năm sau tại đi thế giới chi thành. Diệp Phong nguyên tướng. Ngươi nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy đại chiến lực dụng cụ đo lường a? Long Thanh Trúc rất là kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Cho dù là thân là sơ cấp nguyên vương Hoàng Chu cũng rất là không hiểu. Đồng dạng nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Tu luyện. Diệp Phong chậm rãi nói. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc nghe Diệp Phong, hai người đồng thời giật mình. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà dùng chiến lực dụng cụ đo lường tới tu luyện. Diệp Phong hiện tại cũng không phải là rất vội vã đi thế giới chi thành. Khi đó thật sự là hắn là muốn gần đây đi thế giới chi thành. Nhưng là nghĩ lại, hắn hiện tại chủ yếu là tu luyện Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân. Vẫn là trước tiên đem Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tu luyện tới tầng thứ hai rồi nói sau. Phanh phanh phanh. Hắn bắt đầu xuất quyền mãnh kích trong đó một đài chiến lực dụng cụ đo lường. Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tầng thứ hai là 2000 vạn toàn thuộc tính chiến lực. 1001 vạn. 1001 vạn. 1001 vạn. 1001 vạn. Diệp Phong võng mạc phía trên bắt đầu xuất hiện Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tầng thứ hai chiến lực tiến độ. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên tự thân chiến lực. 1020 vạn. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc gặp Diệp Phong đối với chiến lực dụng cụ đo lường không ngừng xuất quyền. Chiến lực vẫn là 1020 vạn. Trên mặt của bọn hắn rất là không hiểu. Đây coi là cái gì tu luyện? Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Bọn họ chỗ đã thấy chiến lực chỉ số chỉ là mặt ngoài chiến lực chỉ số. Trên thực tế Diệp Phong chỉ chú ý hắn võng mạc bên trong Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tầng thứ 2 tiến độ chiến lực. Diệp Phong không để ý đến Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc trên mặt chấn kinh. Hắn vẫn như cũ điên cuồng đối chiến lực dụng cụ đo lường xuất quyền. Thời gian chuyển rời. 1120 vạn. 1130 vạn. 1140 vạn. 1150 vạn. Võng mạc bên trong tầng thứ 2 chiến lực tiến độ cuối cùng là có tăng lên. Để nhất trọng là toàn thuộc tính 1000 chiến lực. Tầng thứ 2 thì là 2000 vạn. Nhưng là tầng thứ 3 thì đạt đến kinh khủng 4000 vạn. Nói rõ để nhất trọng đến tầng thứ 2 vẫn là thật dễ dàng. Nhưng là tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 cũng có chút khó khăn. Phanh phanh phanh. 1270 vạn. 1290 vạn. 1310 vạn. 1330 vạn. Võng mạc bên trong tầng thứ 2 chiến lực đạt tới 1330 vạn sau đó. Tất cả chiến lực dụng cụ đo lường lần nữa bị hắn phá hủy. Cùng lúc đó, hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Lần trước tại tu luyện Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân thời điểm, lấy được đánh dấu khen thưởng cũng không có thu hoạch được vật gì tốt. Cho nên hiện tại thì tiến hành đến một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng Hỏa Diễm Thiên Phú 05. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Hỏa Diễm Thiên Phú hắn biết, nguyên tố thiên phú bên trong một loại. Có thể cái này không? Năm là thứ đồ gì? Mang tâm tình nghi ngờ, hắn mở ra Hỏa Diễm Thiên Phú không. Năm giới thiệu. Hỏa Diễm Thiên Phú không. Năm, tàn khuyết Hỏa Diễm Thiên Phú. Tìm tới mặt khác không? Năm Hỏa Diễm Thiên Phú về sau mới có thể dung hợp thành bản đầy đủ Hỏa Diễm Thiên Phú. Diệp Phong coi là đánh dấu bảo bối. Không nghĩ tới cái này giới thiệu cho hắn tới cái cảnh tỉnh. Mặt khác không? Năm Hỏa Diễm Thiên Phú tìm là muốn tìm. Nhưng cũng không phải hiện tại. Nhưng là trọng yếu nhất là đem Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tu luyện tới tầng thứ 2. Đi nói cho phía ngoài công tác nhân viên. Để bọn hắn đưa chiến lực dụng cụ đo lường tới. Diệp Phong lộ ra một cách bên mặt. Đối với Long Thanh Trúc chậm rãi nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 313 điên là không thể nào bị điên. Long Thanh Trúc nghe Diệp Phong, nàng ngây ngẩn cả người vài giây sau, lập tức vội vàng nhẹ gật đầu. Nàng bước nhanh đi ra đến bên ngoài, nhìn về phía một tên nghị hội công tác nhân viên. Các ngươi mang chút chiến lực dụng cụ đo lường tới nơi này. Nghị hội công tác nhân viên nghe Long Thanh Trúc, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt kinh ngạc. Bởi vì hắn đã nghĩ tới điều gì. Tốt tốt. Công tác nhân viên không dám cùng Long Thanh Trúc nhiều lời. Hắn vội vàng đi ra ngoài. hắn biết nhất định lại là Diệp Phong nguyên tướng đem bọn hắn lần trước dọn đi chiến lực dụng cụ đo lường làm hỏng. Bất quá nghĩ đến Diệp Phong nguyên tướng cho bọn hắn nhiều như vậy tiền, trong lòng của hắn không khỏi ấm áp. Long Thanh Trúc trở lại sân nhỏ. Nàng xem thấy Diệp Phong chần chờ mấy mét. Diệp Phong nguyên tướng, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì một mực đập nện chiến lực dụng cụ đo lường a? Tại Long Thanh Trúc trong mắt, cái này căn bản cũng không phải là tu luyện, mà chính là phát tiết. Đúng vậy a Diệp Phong, ta cũng nghĩ không thông. Hoàng Chu cũng nói. Diệp Phong cười một tiếng, cái thế giới này có rất nhiều thứ các ngươi đều không hiểu, chỗ lấy các ngươi không cần biết. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc nghe Diệp Phong nói ra nếu như vậy, bọn họ cũng không định tiếp tục hỏi tới. Không bao lâu, nghị hội công tác nhân viên chuyển đến 20 đài chiến lực dụng cụ đo lường. Diệp Phong nguyên tướng, chiến lực dụng cụ đo lường tới. Một tên nghị hội công tác nhân viên cung kính không thôi đối với Diệp Phong nói. Các ngươi đi thôi. Được rồi. Diệp Phong nguyên tướng, nghị hội công tác nhân viên sau khi rời đi, Diệp Phong lần nữa đối chiến lực dụng cụ đo lường đánh nhau. Phanh phanh phanh. 1.335 vạn, 1.340 vạn, 1.345 vạn, 1.350 vạn. Võng mạc bên trong lưu ly trí tôn kim thân tầng thứ 2 chiến lực tiến độ chính đang kéo dài tăng trưởng. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc âm thầm thở dài một tiếng. Bọn họ nhìn nhau liếc một chút. Bọn họ là muốn cùng Diệp Phong cùng một chỗ qua đời giới chi thành. Vốn là cũng cho rằng Diệp Phong sẽ không bao lâu liền sẽ tiến về thế giới chi thành. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ ngây thơ. Bất ngờ, hai người không khỏi nhớ tới Diệp Phong khi đó đối bọn hắn nói một câu nói. Các ngươi biết ta cái gì thời điểm đi thế giới chi thành sao? Khi đó Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc coi là Diệp Phong cũng là thuận miệng nói. Nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Nguyên lai câu nói này thâm ý sâu sắc. 1.370 vạn, 1.380 vạn, 1.385 vạn, 1.400 vạn. Thời gian tại trôi qua thật nhanh lấy. Diệp Phong võng mạc bên trong lưu ly trí tôn kim thân tầng thứ 2 chiến lực tiến độ cũng là phi tốc tăng trưởng. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc một mực tại mỗi ngày đều trong sân nhìn Diệp Phong mãnh kích chiến lực dụng cụ đo lường. Nếu như là một cách vô danh tiểu tốt làm như vậy, bọn họ nhất định sẽ cho rằng người này là điên rồi. Nhưng làm người như vậy là Diệp Phong nguyên tướng. 1.520 vạn, 1.540 vạn, 1.560 vạn, 1.580 vạn. Diệp Phong nhìn lấy võng mạc bên trong chiến lực tiến độ. Hắn nghĩ đến lưu ly trí tôn kim thân tầng thứ 2 quả nhiên rất dễ dàng đạt tới. 1.580 vạn toàn thuộc tính chiến lực. Cách tầng thứ 2 chỉ thua kém 420 vạn. Không có suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục mãnh kích chiến lực dụng cụ đo lường. 1.670 vạn, 1.700 vạn, 1.750 vạn, 1.890 vạn. Cách lưu ly trí tôn kim thân tầng thứ 2 chiến lực tiến độ đã càng ngày càng gần. Lão sư, ngươi nói Diệp Phong nguyên tướng có phải thật vậy hay không điên rồi? Long Thanh Trúc nhỏ giọng đối với Hoàng Chu nói. Điên là không thể nào bị điên. Diệp Phong làm như vậy nhất định có mục đích của hắn. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Hoàng Chu thở dài một cái. Hắn thân là đường đường sơ cấp nguyên vương, chưa từng có nghĩ tới sẽ ở Long Quốc nơi này dạng này chấn kinh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 314 lưu ly trí tôn kim thân tầng thứ 2. Phanh phanh phanh. 1.850 vạn, 1.860 vạn, 1.870 vạn, 1.890 vạn. Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt đặc sắc. Cách tầng thứ 2 chiến lực tiến độ chỉ kém 110 vạn. Phanh phanh phanh. 1.920 vạn, 1.940 vạn, 1.960 vạn, 2.000 vạn. Rốt cuộc, Diệp Phong võng mạc phía trên Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tầng thứ 2 chiến lực tiến độ đi vào 2000 vạn. Diệp Phong cười một tiếng. Nghĩ đến cuối cùng vẫn là đến Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tầng thứ 2. Không chỉ là Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân đến tầng thứ 2. Hắn lúc tu luyện tiến hành dòng giã hai bánh đánh dấu. Lấy được đều là nguyên kỹ, công pháp, binh khí, dược tề cái gì. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc gặp Diệp Phong cười. Trên mặt của bọn hắn đều rất là nổi lên nghi ngờ. Tự nhiên là nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong vì sao lại cười. Diệp Phong nguyên tướng. Ngươi vì cái gì thỉnh thoảng phát ra một loại kinh khủng nụ cười a? Long Thanh Trúc nuốt nước bọt. Thận trọng nhìn qua Diệp Phong. Tuy nhiên nàng là đế chủ nữ nhi. Có thể Diệp Phong bày ra khủng bố chiến lực để cho nàng trước kia trùng điệp cảm giác ưu việt đã ấm vang sụp đổ. Diệp Phong không trả lời thẳng Long Thanh Trúc. Hắn đi vào gian phòng của mình. Lão sư. Diệp Phong nguyên tướng đây rốt cuộc là thế nào? Long Thanh Trúc cực kỳ không hiểu nhìn về phía mình lão sư Hoàng Chu Nguyên Vương. Hoàng Chu cũng hiện nói thầm. Hắn những ngày này cũng chú ý tới. Diệp Phong sẽ thỉnh thoảng phát ra một loại làm cho không người nào có thể lý giải nụ cười. Thật giống như đang theo lấy cái nào đó mục tiêu phía trước tiến một dạng. Hắn âm thầm nghĩ đến. Diệp Phong không thực sự xảy ra vấn đề đi. Nếu là thật, hắn trở lại thế giới chi thành. Còn không phải bị minh chủ trừng phạt. Không bao lâu, Diệp Phong gánh lấy ba cái bao tải đi ra. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc nhìn thấy này hình. Trên mặt của bọn hắn không khỏi hiển lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại gánh lấy ba cái bao tải. Cái này là chuẩn bị đi bán ve chai. Xong, xong. Hoàng Chu trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn trong lòng suy nghĩ Diệp Phong nhất định là điên rồi. Diệp Phong. Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ngươi. Ngươi sẽ không điên thật rồi a. Diệp Phong nghe Hoàng Chu. Hắn dừng lại cước bộ. Thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Thế nhưng là ngươi làm việc này thực sự rất khác thường a. Hoàng Chu nói. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Hắn đem ba cái bao tải để dưới đất. Bao tải đều là phình lên. Nhìn lấy đựng không ít đồ vật. Long Thanh Trúc thấy thế. Nàng lấy dũng khí đi tới cái này ba cái bao tải trước mặt. Sau đó mở ra bên trong một cái bao tải. Chỉ thấy. Trong bao bố tràn đầy nguyên khí cùng công pháp. Mà lại đều là cao cấp nguyên khí cùng cao cấp nguyên khí công pháp. Làm sao? Khả năng. Long Thanh Trúc đồng tử cấp tốc co rút lại. Nàng sợ ngây người. Hoàng Chu cũng khiếp sợ không thôi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Hắn đương nhiên không dám này lại là thật. Hắn vội vàng mở ra mặt khác hai cái bao tải. Đều là giống nhau. Bên trong đựng đều là cao cấp nguyên khí cùng cao cấp nguyên khí công pháp. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc thế giới quan cũng sắp sụp đổ. Không nói trước Diệp Phong vì sao lại có nhiều như vậy cao cấp nguyên khí cùng cao cấp nguyên khí công pháp. Liền nói dạng này đồ tốt hắn lựa chọn dùng bao tải trang lấy. Cái này. Đây là người có thể làm ra sự tình. Các ngươi chờ tin tức của ta. Diệp Phong vứt xuống câu nói này sau đó. Hắn liền hướng về lôi thần song binh đoàn mà đi. Chỉ để lại Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc một mặt kinh ngạc cứng tại nguyên chỗ. Lôi thần song binh đoàn. Diệp Phong cũng có một đoạn thời gian không có tới lôi thần song binh đoàn. Hắn đến lôi thần song binh đoàn luyện võ trường phía trên về sau. Toàn bộ lôi thần song binh đoàn trong nháy mắt liền sôi trào lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 315 cho các ngươi đưa bao tải. Diệp Phong đến lôi thần song binh đoàn. Làm cho cả lôi thần song binh đoàn các thành viên đều cực kỳ hưng phấn. Trong lúc nhất thời, lôi thần song binh đoàn nội bộ diễn đàn điên cuồng xuất hiện liên quan tới Diệp Phong nguyên tướng đến lôi thần song binh đoàn thiếp mời. Lôi thần song binh đoàn luyện võ trường phía trên các thành viên tuy nhiên hưng phấn. Nhưng bọn hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu Diệp Phong nguyên tướng vì cái gì gánh lấy ba cái bao tải. Hơn nữa nhìn đi lên cái này ba cái trong bao bố còn tràn đầy đồ vật. Diệp Phong nguyên tướng. ngươi đã đến. Không bao lâu, Lôi Thần Song binh đoàn các cao tầng liền tất cả đều đến luyện võ trường phía trên. Trước tới đón tiếp Diệp Phong. Đoàn trưởng, đi đoàn trưởng điện đi. Âm rơi, Diệp Phong liền hướng về đoàn trưởng điện mà đi. Lôi Thần Song binh đoàn các cao tầng tự nhiên là vội vàng đi theo. Một đoàn người đến đoàn trưởng điện sau đó, Lôi Thần Song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Diệp Phong trong tay ba cái chứa đầy ập bao tải. Diệp Phong, đây là, đoàn trưởng, cái này ba cái bao tải ta chuẩn bị đưa cho Lôi Thần Song binh đoàn, Long Thanh Đại học, Xích Long Võ Quán, các ngươi chọn một đi. Diệp Phong đối với đoàn trưởng Phong Thương nói, tuy nhiên nguyên khí cùng nguyên khí công pháp đối với cao giai võ giả tới nói tác dụng không phải lớn như vậy, nhưng đối với trung giai đoạn võ giả tác dụng tuyệt đối không nhỏ. Nếu như nói cao giai võ giả là một cái thế lực căn bản, như vậy trung giai võ giả chính là cái này thế lực duy trì giả. Phong Thương cùng các cao tầng nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều kinh trụ. Diệp Phong nguyên tướng, chẳng lẽ cái này trong bao bố còn có bảo bối gì sao? Một tên phó đoàn trưởng rất là không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Bảo bối không tính là, bất quá cũng vẫn còn, Diệp Phong nói. Các cao tầng đều nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng suy đoán bên trong không phải một cái tốt. Nếu thật là đồ tốt, như thế nào lại dùng bao tải trang lấy đâu? Đoàn trưởng, vậy ta liền tùy tiện mở ra một cái. Ân, Phong Thương lên tiếng nói. Phó đoàn trưởng gặp đoàn trưởng đáp ứng, không có bất kỳ cái gì chờ mong cảm giác tùy ý mở ra một cái bao tải. Nhưng làm hắn trông thấy đồ vật bên trong về sau, lại là cả kinh thất sắc lên. Cái này. Phong Thương cùng các vị cấp cao cũng nhìn về phía mở ra trong bao bố nhìn sang. Cái này xem xét, trên mặt ào ào hiển lộ ra chấn kinh chi sắc. Đoàn trưởng, tất cả đều là cao cấp nguyên khí cùng cao cấp nguyên khí tông pháp. Một tên cao cấp đại tông sư lên tiếng kinh hô. Những thứ này nguyên khí cùng công pháp đều là Diệp Phong trước kia đánh dấu cùng trong khoảng thời gian này đánh dấu lấy được. Bất quá một mực không có hiện hiện mà thôi. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong lúc nhất thời đoàn trưởng trong điện các vị cấp cao không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Phong, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy cao cấp nguyên khí cùng cao cấp nguyên khí công pháp a? Đoàn trưởng Phong Thương rất là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Người khác tặng. Diệp Phong chậm rãi nói. Đoàn trưởng Phong Thương cùng các cao tầng đều biết, nhiều như vậy nguyên khí cùng công pháp tuyệt không có khả năng sẽ là người khác tặng. Bất quá Diệp Phong không muốn trả lời, bọn họ cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa. Vậy ta liền đi Long Thanh Đại học. Ân, tốt. Đoàn trưởng Phong Thương nhẹ gật đầu. Chợt, Diệp Phong mang theo mặt khác hai cái bao tải hướng về Long Thanh Đại học mà đi. Long Thanh Đại học, phòng hiệu trưởng. Diệp Phong đem bên trong một cái bao tải đưa cho hiệu trưởng Tiêu Nguyên. Xích Long Võ Quán, quán chủ điện. Diệp Phong đem cái cuối cùng bao tải cho quán chủ Lưu Sơn. Theo Xích Long Võ Quán sau khi ra ngoài, hắn hướng về đế cung mà đi. Lần trước theo Bắc Long Sơn sau khi trở về, hắn liền không có đến qua đế cung. Một tên đế cung võ giả gặp Diệp Phong tới, hắn vội vàng tiến đến bẩm báo đế chủ. Không bao lâu, tên võ giả này xuất hiện lần nữa tại Diệp Phong trước mắt. Diệp Phong nguyên tướng, đế chủ mời ngươi đi vào. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12, chương 316 thế giới chi thành. Tại tên võ giả này chỉ huy dưới, Diệp Phong đi vào đế cung đại điện. Diệp Phong, ngươi đã đến. Đế chủ Long Chiến đối với Diệp Phong cười cười. Tựa như đế chủ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này đi đến cáo biệt a. Diệp Phong nghe đế chủ, hắn nghĩ đến đế chủ không hổ là đế chủ a. Quả nhiên là biết tất cả mọi chuyện. Ta nhìn nữ nhi của ta hiện tại đối ngươi rất là sùng bái a. Vẫn còn. Diệp Phong cũng là cười một tiếng. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Ngay tại hai ngày đi. Đế chủ Long Chiến tự nhiên là hy vọng Diệp Phong tiến về thế giới chi thành. Dù sao người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Diệp Phong đến đế cung là cùng đế chủ cáo biệt. Hắn cùng đế chủ nói một chút lời nói sau đó, liền rời đi nơi đây. Ra đế cung sau đó, Diệp Phong về tới Long Thanh Đại học. Hắn tìm được Tô Hỏa, Diệp Thanh, Diệp Tuyết, cùng tam nữ cáo biệt. Tam nữ tự nhiên là không nỡ Diệp Phong rời đi. Có điều các nàng cũng không có lựa chọn cưỡng ép giữ lại Diệp Phong. Chỉ bởi vì các nàng biết, Diệp Phong là không thể nào vĩnh viễn đợi tại đế đô. Cáo biệt sau đó, Diệp Phong trở lại chỗ ở. Hoàng Chu gặp Diệp Phong cùng Long Thanh Trúc gặp Diệp Phong trở về. Bọn họ vội vàng đón. Diệp Phong, ngươi trở về. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Hoàng Chu nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta cái gì thời điểm đi thế giới chi thành? Hoàng Chu thăm dò tính nhìn lấy Diệp Phong. Ngày mai, Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc nghe Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn tất cả giật mình. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy nói. Diệp Phong, ngươi nói có thể là thật. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ là nhanh như thế về thế giới chi thành? Diệp Phong rất là chơi giấu Hoàng Chu. Không. Ta đã sớm muốn đi trở về. Hoàng Chu vội vàng khoát tay. Sợ Diệp Phong sẽ đổi ý. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu xuất tại Diệp Phong trên mặt. Diệp Phong rời giường rửa mặt một phen sau đó, hắn đi ra nhà. Đến trong sân sau đó, hắn mới phát hiện Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc đã đến trong sân. Diệp Phong, chúng ta lên đường đi. Hoàng Chu đối với Diệp Phong nói. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu sau đó, bọn họ hướng về đế đô bên ngoài mà đi. Đế đô cách thế giới chi thành có một khoảng cách. Bất quá đoạn này khoảng cách là tương đương an toàn con đường. Xung quanh có quân đội trấn giữ. Đại tai biến sau đó còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hung thú. Ra đế đô sau đó, ba người liền bước lên trèo lên phía trên thế giới chi thành con đường. Thế giới chi thành làm Lam Tinh trung tâm. Thế giới chi thành trình độ trọng yếu cao tại Lam Tinh phía trên bất kỳ một quốc gia nào. Thế giới chi thành rất lớn, có hơn 3 ước nhân khẩu. Diệp Phong, Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc đến thế giới chi thành bên trong. Diệp Phong, chúng ta đi võ giả liên minh tổng bộ đi. Hoàng Chu đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có cự tuyệt. Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc mang theo Diệp Phong hướng võ giả liên minh tổng bộ mà đi. Võ giả liên minh tổng bộ là toàn bộ Lam Tinh cường đại nhất võ giả thế lực. Tại Lam Tinh mỗi tòa thành thị đều có phần minh tồn tại. Minh chủ Lôi Tinh Thiên là Lam Tinh năm đại cự đầu một trong. Tại Hoàng Chu cùng Long Thanh Trúc chỉ huy dưới, Diệp Phong đi tới võ giả liên minh tổng bộ. Võ giả liên minh tổng bộ tọa lạc tại thế giới chi thành bên trong một hòn đảo nhỏ phía trên. Trong thành có đảo, có thể nghĩ thế giới chi thành lớn đến mức nào. Diệp Phong, phía trước cũng là thế giới chi thành. Diệp Phong đánh giá trước mắt trên đảo hùng vĩ kiến trúc. Trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện nhiều ba động. Ba người hướng về hòn đảo mà đi. Đến ở trên đảo, Diệp Phong nhìn thấy rất nhiều người. Những người này đều là thực lực cường đại võ giả. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 317 nhân loại năm đại cử đầu một trong. Lôi Tinh Thiên. Thế giới chi thành tỏa lạc tại thế giới chi thành bên trong một hòn đảo phía trên. Ở trên đảo tất cả đều là khu nhà. Đồng thời toàn đảo bị nguyên khí ngừng lại bao phủ. Diệp Phong, chúng ta bây giờ đi gặp Minh Chủ đi. Được, lập tức. Hoàng Chu mang theo Diệp Phong hướng về ở trên đảo chính bên trong kiến trúc đi đến. Hai người tới một cách đại điện bên ngoài. Diệp Phong, ta đi vào bẩm báo một chút. Ngươi chờ ở chỗ này một chút ta. Nói, Hoàng Chu liền đi vào. Không bao lâu, Hoàng Chu đi ra. Diệp Phong, ngươi đi vào đi. Diệp Phong nghe Hoàng Chu, hắn đi vào đại điện. Trong đại điện có một người, đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử thân hình cực kỳ vĩ ngạn, khuôn mặt bình tĩnh, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua có chút bình dị gần gũi. Bình dị gần gũi khuôn mặt phía dưới lại có thể cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Diệp Phong nhìn trước mắt nam tử, hắn nghĩ đến nếu là mình đối mặt tên nam tử này, như vậy hắn đem về không có bất kỳ cái gì một chút sống sót khả năng. Không có nguyên nhân khác, đơn giản là cái này người đàn ông tuổi trung niên là võ giả liên minh tổng bộ minh chủ Lôi Tinh Thiên. Lôi Tinh Thiên, nhân loại năm đại cự đầu một trong, giác tỉnh lôi điện thiên phú, giết hại hung thú vô số, cao cấp đế tôn vô thượng tồn tại. Nguyên tướng vì trấn địa nguyên tướng, nguyên vương vì trấn quốc nguyên vương, đế tôn thì là trấn thế đế tôn. Nhân loại năm đại cự đầu đều là lam tinh phía trên thủ hộ thần. Diệp Phong, Lôi Tinh Thiên đánh giá Diệp Phong, trên mặt của hắn hiện lên không dễ dàng phát giác biểu lộ, tựa như minh chủ. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Lôi Tinh Thiên cười một tiếng. Diệp Phong, kỳ thật ta rất sớm trước đó thì đang chăm chú ngươi. Giống ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, từ đại tai biến sau đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ta cảm thấy ngươi xuất hiện, về sau có lẽ sẽ để Lam Tinh cuộc diện xuất hiện cải biến. Minh chủ Lôi Tinh Thiên nói. Diệp Phong đương nhiên biết là nguyên nhân này, bằng không thì cũng sẽ không đối với hắn để ý như vậy. Hắn biết sống Lôi Tinh Thiên nhân vật khủng bố như vậy, nghĩ không phải mình, mà chính là thế giới. Ta để Hoàng Chu cho ngươi đưa huy chương của ta, là muốn ngươi đến thế giới chi thành thời điểm thông suốt, không nghĩ tới hắn cùng ngươi cùng đi. Huy chương ngươi cũng không cần đưa ta, ngươi cầm lấy đi. Cảm ơn. Đúng rồi Diệp Phong, ngươi bây giờ là cảnh giới gì võ giả rồi? Cao cấp nguyên tướng. Diệp Phong cảm thấy tại minh chủ cường đại như vậy võ giả trước mặt không có cái gì tốt xấu riêng. Lôi Tinh Thiên nghe Diệp Phong, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Diệp Phong, ta đã tận khả năng đem cảnh giới của ngươi muốn cao, không nghĩ tới vẫn là muốn thấp nhiều như vậy. Gặp minh chủ sau đó, Diệp Phong ra minh chủ điện. Hoàng Chu mang theo hắn đi một chỗ. Diệp Phong, ngươi có gì cần có thể nói cho ta biết, ta cần chiến lực dụng cụ đo lường. Diệp Phong nói. Hoàng Chu nghe Diệp Phong, hắn không khỏi nhớ tới Diệp Phong mãnh kích chiến lực dụng cụ đo lường tràng diện. Ta đã biết. Nói, Hoàng Chu liền đi ra ngoài. Diệp Phong vị trí là một chỗ biệt thự, chuyên môn cho tông sư cấp hoặc tông sư cấp trở lên võ giả ở lại. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, nhà ở điều kiện cũng là khác biệt. Sau một lát, Hoàng Chu liền lấy được trên trăm đài chiến lực dụng cụ đo lường. Diệp Phong chuẩn bị dốc lòng tu luyện. Phanh phanh phanh, hắn bắt đầu mãnh kích một đài chiến lực dụng cụ đo lường. Hoàng Chu gặp Diệp Phong lại bắt đầu, hắn lắc đầu sau liền rời khỏi nơi này. Diệp Phong hiện tại là nhị trọng lưu ly chí tôn kim thân, tăng thêm sát lục chi tâm tầng thứ 7, cao cấp nguyên tướng. Đánh bại một tên trung cấp nguyên vương không nên quá đơn giản. Không qua, để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, hắn phát hiện võng mạc bên trong tam trọng chiến lực tiến độ vậy mà tăng lên cực kỳ chậm chạp. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 318 tiến về thế giới học viện, bách võ tháp. Chẳng lẽ Diệp Phong nghĩ đến một cái khả năng, cái này khả năng cũng là cần đột phá đến sơ cấp nguyên vương sau đó mới có thể tầng thứ 3 tiến độ mới có tăng lên. Lập tức hắn theo chỗ ở đi ra. Võ giả liên minh nội bộ thành viên số lượng cũng không nhiều, nhưng dưới chứng có một cái thế giới học viện. Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên chính là thế giới học viện danh dự viện trưởng. Long Thanh Trúc chính là thế giới học viện một tên đệ tử. hắn đến võ giả liên minh tổng bộ đi một vòng sau đó, lúc này mới phát hiện võ giả liên minh hoàn toàn cũng là một cái chỗ làm việc, cũng không thích hợp tu luyện. Diệp Phong, ngươi không đánh chiến lực dụng cụ đo lường rồi. Bỗng nhiên, Hoàng Chu thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Ngươi làm sao còn không có về thế giới học viện? Đợi chút nữa liền trở về. Hoàng Chu đối với Diệp Phong cười cười. Hắn còn tưởng rằng Diệp Phong sẽ một mực điên đánh chiến lực dụng cụ đo lường, thẳng đến đem 100 đài chiến lực dụng cụ đo lường đều làm hỏng đây. Nguyên lai không phải dạng này a. Nơi này không thích hợp hấp thu nguyên khí a. Ta cảm giác đúng vậy a. Võ giả liên minh tổng bộ là chỗ tu luyện. Muốn tu luyện vẫn là đi thế giới học viện đi. Ta đường đường nguyên tướng, đi học viện tu luyện. Diệp Phong cũng không có nói hết lời. Bất quá tiếp xuống ý tứ đã không cần nói cũng biết. Cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Thế giới học viện Bách Võ Tháp, hết thầy có 100 tầng. Đến 100 tầng sau đó, liền sẽ có cực mạnh cảm giác áp bách. Thế giới chi thành không thiếu cường đại võ giả. Cảm giác áp bách có gì đặc biệt hơn người? Ngươi sai. Hoàng Chu hướng về phía Diệp Phong lắc đầu. Diệp Phong gặp Hoàng Chu lắc đầu, hắn không khỏi có một chút ngơ ngẩn. Chẳng lẽ không phải dạng này? Đúng vậy. Đến 100 tầng sau đó, có một viên kỳ quái ngoại tinh dị thạch. Cũng không phải là cảnh giới cao liền có thể triệt tiêu cảm giác áp bách. Dù sao đến bây giờ ngoại trừ minh chủ bên ngoài, liền đến không có người lại tiến vào 100 tầng. Còn lại 4 đại cử đầu đâu? 4 đại cử đầu hẳn là cũng có thể vào. Nhưng bọn hắn chưa thử qua. Bởi vì 4 đại cử đầu đều tại cực địa chi hải trấn nhíp hung thú. Nghe Hoàng Chu, Diệp Phong hiểu rõ ra. Nhưng hắn đối với cái gọi là Bách Võ Tháp, hắn cũng không có cái gì chờ mong. Bất quá đã coi như có chút ý tứ. Vậy liền đi xem một chút đi. Chúng ta đi thế giới học viện đi. Được rồi. Hoàng Chu sau khi gật đầu, hắn mang theo Diệp Phong hướng thế giới học viện mà đi. Cũng không đến bao lâu, Hoàng Chu liền dẫn Diệp Phong đến thế giới học viện bên ngoài. Thế giới học viện là toàn bộ Lam Tinh tốt nhất học viện võ giả. Vô luận là học viện kiến trúc, vẫn là nguyên khí nồng đậm đều là tối đỉnh cấp. Đối Diệp Phong tới nói, thế giới học viện không qua một ngôi học viện thôi. Bên trong đều là học sinh. Cũng không thể để hắn xuất hiện qua nhiều kinh ngạc. Thế nào Diệp Phong? Thế giới học viện không tệ a. U, V, G, W, W, M. Không tệ. Chúng ta đi vào đi. Âm rơi. Hoàng Chu mang Diệp Phong hướng thế giới học viện bên trong đi đến. Đến thế giới học viện sau đó, luyện võ trường phía trên các học sinh ào ào đều hướng Diệp Phong nơi này quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Người này tại sao cùng Hoàng Chu đại đạo sư sóng vai đồng hành a? Không biết a. Chẳng lẽ là một tên cực kỳ cường đại thiên tài hay sao? Đây cũng quá chấn kinh đi. Đây chính là Hoàng Chu đại đạo sư a. Thế giới học viện chúng học sinh, trên mặt của bọn hắn đều ào ào xuất hiện kinh ngạc không thôi thần sắc. Hoàng Chu thân là sơ cấp nguyên vương, tại thế giới học viện địa vị tự nhiên là cực cao. Ngoại trừ viện trưởng bên ngoài, cũng là hắn cùng hai vị phó viện trưởng. Lúc này Diệp Phong cùng Hoàng Chu sóng vai đồng hành, tự nhiên để chúng học sinh rất là chấn kinh. Diệp Phong, đây chính là Bách Võ Tháp. Hoàng Chu chỉ hướng luyện võ trường bên trong một tòa tháp. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 319 trùng kích Bách Võ Tháp. Thế giới học viện luyện võ trường phía trên chúng học sinh, trên mặt của bọn hắn đều có một vệt chấn kinh chi sắc. Diệp Phong, Bách Võ Tháp ngươi chuẩn bị thử một chút sao? Thử một chút đi. Nói xong, Diệp Phong liền hướng về Bách Võ Tháp đi tới. Chúng học sinh gặp Diệp Phong hướng Bách Võ Tháp đi đến, trên mặt của bọn hắn lần nữa kinh ngạc lên. Nguyên lai hắn là muốn xông Bách Võ Tháp sao? Hắn nhất định là một tên thiên tài. Không phải vậy làm sao có thể cùng Hoàng Chu Đại Đạo Sư sóng vai mà đi. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Luyện võ trường phía trên đại đa số học sinh đều cho rằng Diệp Phong là một tên thiên tài trong thiên tài. Hắn không chỉ là một tên thiên tài. Vẫn là một tên vô cùng cường đại võ giả. Làm sao ngươi biết? Ta chính là biết. Long Thanh Trúc ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong cái kia đảo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò. Tại Long Quốc thời điểm nàng thế nhưng là rất rõ ràng trông thấy Diệp Phong bày ra thực lực kinh khủng a. Giờ phút này, luyện võ trường phía trên tất cả học sinh, ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía Diệp Phong. Chỉ thấy Diệp Phong chạy tới Bách Võ Tháp xuống. Tại Bách Võ Tháp dưới có lấy một khối khoa học kỹ thuật màn hình. Bài danh 10 vị trí đầu học sinh liền có thể tại khối này khoa học kỹ thuật biểu hiện trên màn ảnh. Đến mức bài danh chính là của người đó tầng số càng cao, đợi thời gian càng lâu. Dựa vào điều kiện này mà bài danh. Diệp Phong trèo lên nhớ cho kỹ sau đó. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn đi vào Bách Võ Tháp. Gặp Diệp Phong đi vào Bách Võ Tháp, luyện võ trường phía trên phần lớn học sinh đều chờ mong lên. Bọn họ ngược lại là nghĩ nhìn xem Diệp Phong có thể xông đến bao nhiêu tầng. Bách Võ Tháp hết thảy 100 tầng. Tầng cao nhất ngoại trừ danh dự viện trưởng bá chủ Lôi Tinh Thiên đi lên qua bên ngoài, thì không còn có người đi lên qua. Bọn họ cũng biết 100 tầng bên trong có một khối kỳ lạ ngoại tinh dị thạch. Bởi vì ngoại tinh dị thạch chính là bá chủ Lôi Tinh Thiên mang tới. Mà học viện học sinh tối cao ghi chép chính là 75 tầng. Diệp Phong tiến vào Bách Võ Tháp sau đó, hắn liền bắt đầu hướng đi lên. 10 tầng, 20 tầng, 30 tầng, 40 tầng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lên đến 40 tầng. 40 tầng bên trong nguyên khí rất là bình thường. Trong lúc đó Diệp Phong cũng nhìn thấy không ít học sinh. Có điều hắn đều chưa từng có dừng lại thêm, mà là tiếp tục hướng đi lên. 50 tầng, 55 tầng, 60 tầng, 65 tầng. Khoa học kỹ thuật màn hình phía trên bài danh 10 vị trí đầu học sinh chính là 65 tầng. Có điều hắn tại 65 tầng chờ đợi hơn 1 giờ thời gian. Diệp Phong mới vừa lên 65 tầng, cho nên vẫn là chưa từng xuất hiện tại khoa học kỹ thuật màn hình phía trên. Đối với Diệp Phong tới nói, cái này thực sự là một bữa ăn sáng. 66 tầng, 68 tầng, 69 tầng, 70 tầng. Trong nháy mắt, Diệp Phong lại tới 70 tầng. Mà khoa học kỹ thuật màn hình phía trên, Diệp Phong thứ tự cũng đến hạng 6. Làm sao có thể? Luyện võ trường phía trên các học sinh còn đến không kịp chú ý, liền phát hiện Diệp Phong thứ tự đã đến hạng 6. Bọn họ phát hiện Diệp Phong đã leo lên 70 tầng. Thời gian mới trôi qua bao lâu ạ? Người này là ma dược ạ? Trời ạ! Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ạ? Thời gian ngắn như vậy đã đến 70 tầng. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Ta nếu là có hắn một nửa lợi hại liền tốt. Luyện võ trường phía trên các học sinh tất cả đều kinh ngạc không thôi mà nói. Có thể xa xa còn chưa kết thúc. 72 tầng, 74 tầng, 76 tầng, 78 tầng. Nhất thời, Diệp Phong bài danh đi tới khoa học kỹ thuật màn hình đệ nhất. T. Thế giới học viện luyện võ trường phía trên tất cả mọi người cả kinh thất sắc lên. Bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Như bị sét đánh đồng dạng nhìn trước mắt. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện tin tưởng đây không phải là thật. Dạng này một màn, đối bọn hắn trùng kích thực sự quá lớn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 320 đến 99 tầng. Thế giới học viện luyện võ trường phía trên tất cả học sinh tất cả đều khiếp sợ đến cực hạn. Bọn họ biết Diệp Phong là một thiên tài. bởi vì hắn có thể cùng Hoàng Chu Đại Đạo Sư sóng vai mà đi. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong lại là khủng bố như vậy một tên thiên tài. 78 tầng. Bọn họ học viện mạnh nhất thiên tài cũng bất quá 75 tầng. Luyện võ trường phía trên học sinh càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là nghe tin mà đến. Thì tại luyện võ trường phía trên tất cả học sinh chấn kinh Diệp Phong khủng bố lúc. Bọn họ lại là phát hiện. Không có kinh hãi nhất. Chỉ có càng khiếp sợ. 80 tầng. 83 tầng. 86 tầng. 90 tầng. Ông trời ơi! Nhìn lấy khoa học kỹ thuật màn hình Diệp Phong tầng số. Luyện võ trường phía trên tất cả học sinh tất cả đều khiếp sợ đến cực điểm. 90 tầng. Mà lại lúc này mới qua bao lâu à? Thì xông qua 90 tầng. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thiên tài à? Lúc trước còn có học sinh nghi vấn Diệp Phong vì cái gì có thể cùng Hoàng Chu Đại Đạo Sư sóng vai mà đi. Nhưng là bây giờ bọn họ rốt cuộc biết nguyên nhân. 92 tầng. 95 tầng. 97 tầng. 99 tầng. Luyện võ trường phía trên các học sinh vừa mới chấn kinh không lâu. Khoa học kỹ thuật màn hình phía trên Diệp Phong tầng số thì đã đến 99 tầng. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lặng mắt như tờ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. 99 tầng. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong niên kỷ nhìn qua cũng liền cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu đi. Vì cái gì có thể xông đến 99 tầng? Hắn đến cùng là cường đại cỡ nào võ giả a? Luyện võ trường phía trên các học sinh đã không dám nghĩ. Diệp Phong vừa tới thế giới học viện. Liền đã để thế giới học viện tất cả mọi người bị khiếp sợ. Lúc này chính là thế giới học viện đám đạo sư. Thậm chí hai vị phó viện trưởng đều đi tới luyện võ trường phía trên. 99 tầng. Diệp Phong thử một chút. Hắn phát hiện mình căn bản không thể tiến vào 100 tầng. Muốn đi vào 100 tầng. Giống như cần đặc biệt cường đại tinh thần cảm giác lực. Bất quá đây đều là Diệp Phong suy đoán. Cụ thể muốn thế nào mới có thể tiến vào 100 tầng. Hắn cũng không rõ ràng lắm. 99 tầng bên trong nguyên khí rất là nồng đậm. Nguyên khí 820 vạn. Nguyên khí 840 vạn. Nguyên khí 840 vạn. Nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc phía trên. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến dù sao cũng tới không đến 100 tầng. Ngay tại 99 tầng bên trong điên cuồng hấp thu nguyên khí đi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Mấy cái ngày trôi qua. Diệp Phong nhìn một chút. Phát hiện qua mấy ngày liền có thể tiến hành xuống một lần trung cấp đánh dấu. Thế giới chi thành luyện võ trường phía trên mọi người gặp Diệp Phong vậy mà tại 99 tầng bên trong chờ đợi mấy ngày. Cái này mấy cái ngày mỗi phút mỗi giây đều sẽ để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này thiên tài. Cũng chưa từng có nghĩ đến. Trên cái thế giới này sẽ có Diệp Phong dạng này thiên tài. Các ngươi nói Diệp Phong có thể tại 99 tầng bên trong đợi bao lâu à? Đương nhiên là muốn đợi bao lâu thì đợi bao lâu. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Một tên đệ tử nhìn về phía Long Thanh Trúc. Long Thanh Trúc cười lạnh một tiếng. Bởi vì hắn là ngươi ngửa trông không đến tồn tại. Nàng cũng không có đem Diệp Phong là nguyên tướng sự tình nói ra. Nàng biết Diệp Phong nguyên tướng chỉ muốn làm một cái người khiêm tốn. Nguyên khí 850 vạn. Nguyên khí 850 vạn. Nguyên khí 850 vạn. Diệp Phong điên cuồng hấp thu bách võ tháp 99 tầng nguyên khí. Bất ngờ. Nguyên khí chỉ số bắt đầu cải biến. Nguyên khí 1.400 vạn. Nguyên khí 1.400 vạn. Nguyên khí 1.400 vạn. Diệp Phong khẽ giật mình. Sau đó trên mặt nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Hắn đương nhiên biết. Siêu cấp Long Nguyên Quyết đã đi tới tầng thứ 7. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 321 Bách Võ Tháp. 100 tầng. Long Nguyên Quyết đến tầng thứ 7 sau đó, hắn hấp thu nguyên khí tốc độ thì càng khủng bố hơn. Nguyên khí 1.500 vạn. Nguyên khí 1.500 vạn. Nguyên khí 1.500 vạn. Cảm thụ được võng mạc bên trong nguyên khí, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt thản nhiên nụ cười. Sau đó, hắn mở ra trong đầu đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh thần dược tề S1. Tinh thần dược tề. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra đặc sắc. Hắn đã đoán muốn tiến 100 tầng. Cần phải cường đại tinh thần cảm giác lực. Hiện tại lấy được tinh thần dược tề. Đây chính là thiên ý sao? Không có suy nghĩ nhiều. Hắn đem lấy được tinh thần dược tề hiển hiện. Không chút do dự uống vào. Uống vào về sau, hắn hướng về 100 tầng đi tới. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Muốn tiến bách võ tháp 100 tầng, nhất định phải đến phải cường đại tinh thần cảm giác lực. Uống tinh thần dược tề sau đó, hắn thành công đi vào bách võ tháp 100 tầng. Đi vào 100 tầng về sau, hắn phát hiện một viên kỳ quái tảng đá. Tảng đá kia hiện lên ám kim sắc, đang tản ra cường đại tinh thần lực. Mà lại không chỉ là tinh thần lực, 100 tầng bên trong nguyên khí cũng muốn càng khủng bố hơn một chút. Nhưng khủng bố không có bao nhiêu. Dù sao 99 tầng cách 100 tầng chỉ thua kém một tầng mà thôi. 100 tầng hoàn toàn cũng là bởi vì có viên này kỳ quái ngoại tinh tảng đá, cho nên mới như thế khó có thể tiến vào. Nguyên khí 1.750 vạn. Nguyên khí 1.770 vạn. Nguyên khí 1.780 vạn. Diệp Phong không chỉ có tại hấp thu 100 tầng bên trong nguyên khí, mà chính là cũng đang hấp thu lấy theo ngoại tinh dị thạch bên trong phát ra tinh thần lực. Làm tinh thần lực đạt tới nhất định trình độ khủng bố, liền có thể đạt tới ánh mắt giết người hiệu quả. Hắn trong lòng suy nghĩ cũng không biết tinh thần dược tề có thể kiên trì bao lâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ba ngày không có thời gian trôi qua. Diệp Phong vẫn tại 100 tầng. Đi qua cái này mấy cái ngày, tinh thần của hắn năng lực nhận biết đã đạt đến một mức độ khủng bố. Tại Lam Tinh bên trên có một loại cực kỳ thưa thớt nghề nghiệp, tinh thần niệm sư. Diệp Phong biết lấy hắn hiện tại tinh thần lực, nhất định có thể tu luyện tinh thần tương quan nguyên kỹ. Thế giới học viện luyện võ trường phía trên tất cả mọi người, bọn họ đã chấn kinh đến không biết nên như thế nào hình dung cấp độ. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể vọt tới 100 tầng. 100 tầng. Đây có lẽ là một cái vĩnh cửu ghi chép. Thế giới học viện tất cả mọi người cũng bắt đầu đối Diệp Phong vô cùng hiếu kỳ lên. Bọn họ rất muốn bức thiết hiểu rõ Diệp Phong tin tức. Rất nhiều đạo sư cũng đã hỏi Hoàng Chu Đại Đạo Sư. Dù sao Diệp Phong là cùng Hoàng Chu Đại Đạo Sư cùng đi thế giới học viện. Bất quá Hoàng Chu Đại Đạo Sư vẫn chưa lộ ra liên quan tới Diệp Phong bất kỳ tin tức gì. Cái này khiến đám đạo sư đều liên tục thất vọng. 100 tầng bên trong, Diệp Phong trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Tinh thần dược tề tác dụng lập tức liền phải biến mất. Hắn đến mau rời khỏi thứ 100 tầng. Nếu không đem về có nguy hiểm tính mạng. Lại giữ vững được một hồi sau đó, Diệp Phong đến 99 tầng. Hắn tại 99 tầng bên trong tiếp tục hấp thu nguyên khí. Thế giới học viện chúng học sinh gặp khoa học kỹ thuật màn hình phía trên. Diệp Phong đến 99 tầng. Không biết vì cái gì, bọn họ vậy mà thở phào một cái. Hiện tại, Diệp Phong đến 99 tầng bọn họ đã không có bất luận cái gì kinh ngạc. Thế nhưng là 100 tầng. Hơn nữa còn chờ đợi thời gian lâu như vậy. Bọn họ thật sự là không tiếp thụ được. Nguyên khí 1.500 vạn. Nguyên khí 1.500 vạn. Nguyên khí 1.500 vạn. Hắn luôn luôn là cái không chịu nổi người tịch mịch. Quang hấp thu nguyên khí, nhìn không thấy chiến lực. Nghĩ nghĩ về sau, vẫn là đi xuống xem một chút đi. Tại cách cao cấp đánh dấu trước một ngày, Diệp Phong ra bách võ tháp. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 322 tinh thần trận pháp. Thế giới học viện luyện võ trường phía trên chúng học sinh gặp Diệp Phong ra bách võ tháp. Con của bọn hắn tất cả đều không cầm được phóng đại. Đối bọn hắn tới nói, Diệp Phong cũng là trên cái thế giới này kinh khủng nhất thiên tài. Mà lại không có cái thứ hai. Không chỉ có tại 99 tầng đợi thời gian lâu như vậy. Hơn nữa còn tại 100 tầng chờ đợi mấy ngày. Đây là một cách hơn 20 tuổi người có thể làm được. Bọn họ cùng Diệp Phong so ra. Hoàn toàn cũng là một thiên tài một cái dưới đất. Đừng nói là thế giới học viện đám thiên tài bọn họ. Thì liền đám đạo sư sao lại không phải như thế. Diệp Phong leo lên 100 tầng. Đối thế giới của bọn hắn xem không hề nghi ngờ là một cái kịch liệt trùng kích. Diệp Phong, ngươi đi ra. Hoàng Chu bước nhanh nghênh đón. Hắn đối với Diệp Phong thực lực rất rõ ràng. Biết Diệp Phong muốn là muốn đánh giết hắn lời nói. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Hoàng Chu, thế giới học viện có cái gì phương diện tinh thần nguyên khí? Diệp Phong, ngươi chẳng lẽ muốn trở thành một tên tinh thần niệm sư? Hoàng Chu kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Điều này chẳng lẽ có cái gì không thể à? Diệp Phong đối với Hoàng Chu hỏi lại. Hoàng Chu liên tục khoát tay. Có là có. Bất quá nếu muốn trở thành tinh thần niệm sư, rất khó. Mang ta đi đi. Được thôi. Hoàng Chu lên tiếng sau khi gật đầu. Liền dẫn Diệp Phong hướng về một chỗ mà đi. Luyện võ trường phía trên chúng học sinh Hoàng Chu đại đạo sư cùng Diệp Phong. Bọn họ lúc này trên mặt tuyệt đối là khiếp sợ. Hoàng Chu mang theo Diệp Phong đến thế giới học viện nguyên khí trong phòng. Nguyên khí trong phòng mặt lưu trữ lấy thế giới học viện tất cả nguyên khí. Diệp Phong nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu nguyên khí. Trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Những thứ này nguyên khí trong mắt hắn. Thật sự là quá không vào chảy một chút. Diệp Phong, bản này tinh thần niệm lực nguyên khí như thế nào? Bất ngờ, Hoàng Chu lấy ra một bản nguyên khí. Hắn đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Chu trong tay tinh thần niệm lực nguyên khí. Hắn lắc đầu. Hoàng Chu trong tay tinh thần niệm lực nguyên khí, thật sự là thường thường không có gì lạ. Hắn chủ động tìm kiếm, cũng không đến bao lâu. Một bản tinh thần niệm lực nguyên khí thu vào tầm mắt của hắn. Bản này tinh thần niệm lực nguyên khí tên là tinh thần trận pháp. Kỳ thật tinh thần niệm lực đối với cao giai võ giả tới nói, tác dụng cũng là bình thường. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Diệp Phong đem bản này tên là tinh thần trận pháp nguyên khí đem ra. Tinh thần trận pháp cũng chính là dùng tinh thần lực chế tạo ra một cái sát trận. Trong lúc vô tình liền có thể rào sát người khác. Đối với một số cấp thấp võ giả tới nói quả thực cũng là ác mộng. Nhưng so tự thân cường đại võ giả tác dụng thì không thế nào rõ rệt. Bởi vì bọn họ là có thể cảm thụ đi ra. Hoàng Chu gặp Diệp Phong đã chọn tốt nguyên khí. Hắn liền không có tiếp tục cho Diệp Phong đề cử. Diệp Phong đi ra nguyên khí phòng. Hắn về tới chỗ ở của mình. Chuẩn bị tu luyện tinh thần trận pháp. Thế nhưng là hắn phát hiện Hoàng Chu nói đến quả nhiên là một chút cũng không sai. Tinh thần niệm sư quả nhiên rất khó a. Ngày thứ hai, hắn mở ra trong đầu đánh dấu. Hắn hiện tại đã có thể tiến hành trung cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu? Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Tinh thần trận pháp đại thành. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong không khỏi ngây ngẩn cả người. Vận khí này cũng quá tốt rồi a. Ban đầu vốn còn muốn nếu như thực sự không được thì không tu luyện tinh thần trận pháp nữa nha. Không nghĩ tới một cái đánh dấu trực tiếp đại thành. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lập tức hắn nhìn về phía trong đó một đài chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn thúc giục tinh thần trận pháp. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 323 Thế giới học viện viện trưởng Lâm Mục. Diệp Phong thúc giục tinh thần trận pháp sau đó. Vô số đầu dây nhỏ bao khỏa tại đài này chiến lực dụng cụ đo lường phía trên. Đương nhiên, người khác là nhìn không thấy những dây nhỏ này. Nhất thời, dây nhỏ bắt đầu đối đài này chiến lực dụng cụ đo lường bắt đầu cắt chém. Chỉ là trong nháy mắt, đài này chiến lực dụng cụ đo lường liền biến thành bột mịn. Nhìn lấy dạng này một màn, Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt ý cười. Hắn nghĩ đến nếu là có hung thú tại nơi này, sợ sợ chúng nó liền chết như thế nào cũng không biết đi. Lần trước Hoàng Chu khiến người ta chuyển đến trên trăm đài chiến lực dụng cụ đo lường. Hiện tại hắn chính là không bao giờ thiếu chiến lực dụng cụ đo lường. Hắn một quyền đánh vào trong đó một đài chiến lực dụng cụ đo lường phía trên. Muốn nhìn một chút hắn hiện tại chiến lực có bao nhiêu. Chiến lực 1.400 vạn. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện Diệp Phong chiến lực chỉ số. Diệp Phong. Hoàng Chu thanh âm bỗng nhiên truyền vào Diệp Phong bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang. Phát hiện Hoàng Chu đang hướng về hắn đi tới. Có chuyện gì sao? Viện trưởng muốn gặp ngươi một lần. Hoàng Chu đối với Diệp Phong nói. Viện trưởng muốn gặp ta. Diệp Phong cười cười. Thật giống như ta không để cho hắn gặp tất yếu a. Lời nói không phải như vậy nói a. Ta cảm thấy ngươi đi gặp cũng là có thể. Hoàng Chu mặc dù là võ giả liên minh thành viên, nhưng hắn đồng thời cũng là thế giới học viện đại đạo sư a. Gặp Diệp Phong không muốn đi, hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói tiếp. Diệp Phong nghe Hoàng Chu, hắn trầm ngâm mấy giây. Hắn hiện tại chiến lực là 1.400 vạn. Sơ cấp nguyên vương cơ sở chiến lực là 2.000 vạn. Cho nên hắn vẫn là đến đi thế giới học viện bách võ tháp bên trong hấp thu nguyên khí. Vậy được rồi. Nghĩ về sau, Diệp Phong đối với Hoàng Chu nhẹ gật đầu. Hoàng Chu gặp Diệp Phong đáp ứng xuống, trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi thế giới học viện. Lập tức, Diệp Phong cùng Hoàng Chu hướng về thế giới học viện mà đi. Đến thế giới học viện sau đó, luyện võ trường phía trên các học sinh, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt đổ tụ tới. Trong mắt bọn họ, Diệp Phong cũng là Lam Tinh phía trên kinh khủng nhất thiên tài. Bọn họ cùng Diệp Phong hoàn toàn thì không thể so sánh. Một cái trên trời một cái dưới đất. Hoàng Chu mang theo Diệp Phong hướng về phòng viện trưởng mà đi. Đến phòng viện trưởng sau đó, Diệp Phong nhìn thấy thế giới học viện viện trưởng cùng hai vị phó viện trưởng. Viện trưởng, Diệp Phong tới. Hoàng Chu đối với viện trưởng nói một tiếng. Viện trưởng nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn tìm đến phía Diệp Phong. Thế giới học viện viện trưởng tên là Lâm Mục, là một tên trung cấp nguyên vương. Mà hai vị phó viện trưởng thì là sơ cấp nguyên vương, cùng Hoàng Chu giống nhau cảnh giới. Diệp Phong, kỳ thật ta đã biết từ lâu ngươi. Ồ, Lâm Mục mà nói để Diệp Phong tới một tia hứng thú. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Lâm Mục. Có một lần hội nghị, minh chủ chuyên môn tại trong hội nghị nói qua ngươi. Diệp Phong nghe vậy hiểu rõ ra. Viện trưởng, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Diệp Phong thẳng vào chủ đề. Lâm Mục cười cười. Nguyên khí trường hà quán đỉnh. Nguyên khí trường hà quán đỉnh. Diệp Phong sườn sốt mấy giây. Hắn nhớ đến xích diễm nguyên vương Dương Tinh đã nói với hắn. Hắn đi thế giới chi thành võ giả liên minh tổng bộ lời nói. Sau đó đều có thể nguyên khí trường hà quán đỉnh. Nếu như không phải Lâm Mục nói lên lời nói, hắn căn bản sẽ không nhớ tới. Nguyên khí trường hà quán đỉnh là tại thế giới học viện bên trong. Đúng, đây là minh chủ phân phó. Lâm Mục đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Bất quá, chúng ta muốn thử xem thực lực của ngươi. Tại Diệp Phong bên người Hoàng Chu nghe viện trưởng lời nói, hắn giật mình. Viện trưởng, ngươi làm sao? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 324 đại chiến sơ cấp nguyên vương đường hùng. Hoàng Chu lúc trước cũng không nghĩ tới. Viện trưởng vậy mà muốn thăm dò Diệp Phong thực lực. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Mục cắt đứt. Hoàng Chu, ta là viện trưởng vẫn là ngươi là viện trưởng? Làm sao ta nói cái gì lời nói ngươi đều ra thích xen vào? Lâm Mục chừng Hoàng Chu liếc một chút. Hoàng Chu nghe viện trưởng lời nói, hắn cũng không có tiếp tục nói hết, chỉ là âm thầm thở dài một cái. Nghĩ đến tại sao muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Diệp Phong, ngươi nguyện ý không? Lâm Mục xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước, hắn nhẹ gật đầu. Có thể. Lâm Mục gặp Diệp Phong đáp ứng, hắn nhìn về phía một tên phó viện trưởng, Đường Hùng. Liền tử ngươi cùng Diệp Phong nhất chiến đi. Được rồi. Gọi Đường Hùng phó viện trưởng là thực lực kinh khủng sơ cấp nguyên vương. Sơ cấp nguyên vương tại trong mắt người bình thường đây tuyệt đối là vô cùng khủng bố tồn tại. Nhưng tại Diệp Phong trong mắt thật sự là không gì hơn cái này. Đi thôi. Các ngươi nhất chiến địa phương tại học viện phía sau núi. Nói, viện trưởng Lâm Mục liền đứng dậy hướng phòng viện trưởng đi ra ngoài. Diệp Phong cũng đi ra ngoài. Một đoàn người đến học viện phía sau núi sau đó, Đường Hùng cùng Diệp Phong bắt đầu giằng co. Diệp Phong, chúng ta là trên không trung nhất chiến đâu, vẫn là tại lục địa. Đường Hùng nhìn lấy Diệp Phong, hắn đã biết Diệp Phong là cao cấp nguyên tướng, nhưng là hắn tuyệt sẽ không tin tưởng một tên cao cấp nguyên sẽ là đối thủ của hắn. Tùy tiện đi, dù sao ở nơi nào đều là giống nhau. Diệp Phong chậm rãi nói. Đường Hùng nghe Diệp Phong, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Hắn biết Diệp Phong đây là tại khinh thị hắn. Diệp Phong, ngươi lại dám khinh thị ta, ta muốn ngươi hối hận. Âm rơi, một đạo kinh khủng nguyên lực khủng bố theo Đường Hùng thể nội bao phủ mà ra, hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Nguyên lực ngưng kết thành sóng xung kích, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Đánh bại Đường Hùng, cần gì sử dụng lưu ly chí tôn kim thân, chỉ cần sát lục chi tâm tầng thứ 7, hợp ý cấp liền đủ. Ngay tại nguyên khí sóng xung kích lập tức muốn đánh vào Diệp Phong trên thân thể lúc, Diệp Phong trong tay đã nhiều hơn một thanh kiếm khí ngưng kết mà thành lợi kiếm. Bạch, một kiếm chém xuống, khủng bố như vậy kiếm mang theo lợi kiếm phía trên bay đánh mà đi. Làm kiếm mang đánh vào nguyên lực sóng xung kích phía trên thời điểm, nguyên lực sóng xung kích trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà kiếm mang lại là không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Đáng sợ dư uy vẫn như cũ hướng về Đường Hùng mà đi. Cái gì? Không chỉ là Đường Hùng. Một đoàn người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều kinh trụ. Binh khí cảnh giới, bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà đạt đến binh khí cảnh giới. Dạng này độ thuần thục, tựa như là hợp ý cấp. Đường Hùng không có suy nghĩ nhiều. Hắn một quyền đánh ra, quyền cương cùng đánh tới kiếm mang dư uy trùng điệp đánh vào nhau. Hai người lẫn nhau triệt tiêu. Thế nhưng là Đường Hùng đang chuẩn bị đối Diệp Phong nói ra một ít lời đến thời điểm, hắn phát hiện chung quanh hắn xuất hiện nguy hiểm. Hắn lần nữa đột nhiên xuất quyền. Chỉ thấy quyền cương đánh vào tỉ mỉ thép đường trên thời điểm, tỉ mỉ thép tuyến biến đến phen. Cái này là tinh thần niệm sư. Một đoàn người lần nữa kinh trụ. Đường Hùng cũng kinh ngạc cùng cực. Hắn lúc trước tuyệt sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại khủng bố như vậy. Hắn vừa lấy lại tinh thần lúc, một thanh kiếm khí ngưng tụ mà thành lợi kiếm đã đến tại cổ của hắn chỗ. Chỉ cần lại tiến một phần, tính mạng của hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhìn lấy trường hợp như vậy, thế giới học viện viện trưởng Lâm Mục cười khổ một tiếng. Đây chính là tự đánh mặt của mình. Rõ ràng Diệp Phong tại Bách Võ Tháp đều bày ra cực hạn khủng bố, hắn vì cái gì còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12, Chương 325 Nguyên khí Trường Hà Quán đỉnh. Đột phá sơ cấp Nguyên Vương. Kiếm khí ngưng tụ mà thành lợi kiếm đến tại Đường Hùng chỗ cổ. Lúc này Đường Hùng căn bản không nói ra một câu. Vẫn còn so sánh sao? Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng Đường Hùng. Đường Hùng nơi nào còn dám lên tiếng a? Diệp Phong gặp Đường Hùng không nói gì. Hắn nhìn về phía những người khác. Chậm rãi mở miệng. Còn có người muốn thăm dò thực lực của ta sao? Không có. Không có. Thế giới học viện viện trưởng Lâm Mục liền vội khoát khoát tay. Hắn lúc trước thật không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà là như vậy một vị tồn tại. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Mà chính là Lam Tinh phía trên cường giả chân chính. Diệp Phong. Là ta không đúng. Ta muốn thử một chút thực lực của ngươi. Ta ở chỗ này chân thành xin lỗi ngươi. Lâm Mục đối với Diệp Phong nói tiếp đi. Mang ta đi Nguyên khí Trường Hà Quán đỉnh đi. Diệp Phong nghĩ rất minh bạch. Lâm Mục bất quá trung cấp Nguyên Vương. Hắn hiện tại muốn đánh bại một tên trung cấp Nguyên Vương. Cũng không phải là rất khó khăn. Nếu như bọn họ lời không phục. Cùng lắm thì tiếp tục đánh. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Mục nhẹ gật đầu sau đó. Hắn liền dẫn Diệp Phong hướng về một chỗ mà đi. Tại Lâm Mục chỉ huy dưới. Diệp Phong đi tới một chỗ trong rừng cây. Rừng cây cuối cùng là một cái đầm nước. Đầm nước chỗ dựa. Một đầu thật dài nguyên khí Trường Hà chính chảy nhập trong đầm nước. Nhìn lấy dạng này một màn. Diệp Phong âm thầm chấn kinh. Thế giới học viện cũng là thế giới học viện A. Lớn như thế thủ bút chỉ sợ cũng chỉ có thế giới học viện có thể làm đến đi. Hai người tới đầm nước trước. Diệp Phong. Nguyên khí Trường Hà Quán đỉnh chỉ có thể một tháng. Không phải vậy bất luận cái gì võ giả đều sẽ bảo thể mà chết. Lâm Mục đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe Lâm Mục. Hắn có một chút ngạc nhiên. Lâm Mục trong lời nói là bất luận cái gì võ giả. Chẳng lẽ cái này Nguyên khí Trường Hà Quán đỉnh còn có cái gì cấm kỵ hay sao? Nghĩ một lát sau đó. Diệp Phong lắc đầu. Âm thầm nghĩ đến quản hắn có cái gì cấm kỵ đâu. Một tháng thì một tháng đi. Ta sẽ ở ngoại vi cho ngươi hộ pháp. Ngươi bắt đầu đi. Nói xong. Lâm Mục liền đi ra ngoài. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt đầm nước. Bỗng nhiên. Hắn nhảy xuống. Đến trong đầm nước. Dựa vào nối xuống nguyên khí Trường Hà không ngừng đập nện trên đầu hắn. Thật là khủng khiếp nguyên khí. Diệp Phong trong lòng âm thầm chấn kinh. Nguyên khí Trường Hà Quán đỉnh muốn so hắn mong muốn khủng bố quá nhiều. Lập tức. Hắn nhắm mắt lại. Yên tâm hấp thu kinh khủng nguyên khí. 5 ngày. 10 ngày. 15 ngày. 20 ngày. 20 ngày thời gian đi qua. Diệp Phong đã hoàn toàn yên lặng tại một cái quên ta thế giới. Quên ta thế giới là không có cách nào tiến hành đánh dấu. Đánh dấu bề ngoài thời gian cũng sẽ cấm đoán. Nói cách khác Diệp Phong lần tiếp theo đánh dấu còn là cao cấp đánh dấu. Lần trước trung cấp đánh dấu hắn thu hoạch được tinh thần dược tề. Lần sau cao cấp đánh dấu Diệp Phong sớm cũng không có cái gì chờ mong. Hắn hiện tại chủ yếu nhất là tu luyện lưu ly chí tôn kim thân. Có lưu ly chí tôn kim thân sau đó. Hắn thì có hết thầy. Hắn biết. Chỉ cần mình đột phá đến sơ cấp nguyên vương sau đó. Hắn thì lại có thể tiếp tục tu luyện lưu ly chí tôn kim thân. Thời gian đi tới 29 ngày. Tại trong đầm nước Diệp Phong. Con ngươi của hắn bỗng nhiên đột nhiên mở ra. Nhất trọng tù ngưu chi lực theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Trực kích thương không. Kinh khủng tù ngưu giống lên một tiếng cũng lên tiếng mà đến. Rốt cuộc đột phá. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt ý cười. Tại ngoài bìa rừng vây thế giới học viện các vị cấp cao. Bọn họ đều nghe thấy được tù ngưu thanh âm. Trên mặt đều khiếp sợ. Viện trưởng. Diệp Phong mới bao nhiêu lớn à. Cái này sơ cấp nguyên vương rồi. Một tên đạo sư ngạc nhiên không thôi mà nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 326 võ giả liên minh cao tầng võ giả. Nhất trọng tù ngưu chi lực là sơ cấp nguyên vương cơ sở chiến lực. Đạt 2000 vạn khoảng cách. Diệp Phong đang tiếp thụ nguyên khí trường hà quán đỉnh thời điểm. Hắn liền đã dự tính có thể đột phá đến sơ cấp nguyên vương. Hiện tại cách thời gian một tháng còn có một ngày. Cách này thời gian một ngày Diệp Phong cũng không có lựa chọn lãng phí. Lại tại trong đầm nước hấp thu một ngày oán khí sau đó. Diệp Phong theo trong đầm nước đi tới. Lúc này, thế giới học viện các cao tầng cũng ào ào đi tới. Diệp Phong, ngươi thật sự là quá lợi hại. Thế mà đột phá đến sơ cấp nguyên vương. Hoàng Chu Đại Đạo Sư đối với Diệp Phong cười cười. Chỉ có hắn biết Diệp Phong chân chính khủng bố. Bởi vì những người khác biết Diệp Phong có thể biến thành một tôn kim sắc chiến thần. Ta về trước đi tắm. Tốt tốt. Diệp Phong trở lại võ giả liên minh tổng bộ. Hắn đến chỗ ở của mình về sau. Tắm rửa thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ về sau. Liền đi tới một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước mặt. Chiến lực. 2030 vạn. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên hiện ra Diệp Phong chiến lực. Phanh phanh phanh. Tiếp đó, hắn bắt đầu mãnh kích chiến lực dụng cụ đo lường. Một đài. Hai đài. Ba máy. Diệp Phong dòng dã làm hỏng ba máy chiến lực dụng cụ đo lường. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là. Võng mạc bên trong lưu ly trí tôn kim thân tầng thứ ba chiến lực tiến độ vẫn là không có quá nhiều gia tăng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong có chút mê mang. Suy nghĩ sau một hồi, hắn vẫn là không có nghĩ đến một cách nguyên cớ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Hắn đã có thể tiến hành cao cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng lưu ly trí tôn kim thân tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 đột phá công lược. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Hắn còn thì cái kia trực tiếp sườn sốt. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này còn sẽ có một cái đột phá công lược. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn mở ra đột phá công lược. Lưu ly trí tôn kim thân tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 nhất định phải đánh giết hung thú. Đánh giết hung thú có thể thu hoạch được lưu ly trí tôn giá trị. Nhìn lấy đột phá công lược, Diệp Phong hiểu rõ ra. Hắn nghĩ đến cái này lưu ly trí tôn giá trị. Cần phải thì cùng võng mạc phía trên chiến lực tiến độ không sai biệt lắm. Cái này có chút ý tứ a. Diệp Phong nhìn không được có chút muốn cười. Một cái cao cấp đánh dấu kết quả là thu hoạch được cái đồ chơi này. Hắn ra chỗ ở. Võ giả liên minh tổng bộ là một cái chỗ làm việc. Bọn họ chủ quản lấy các nơi trên thế giới võ giả liên minh phân minh. Diệp Phong nguyên tướng. Ngươi ở chỗ này thật sự là quá tốt. Bất ngờ, một tên võ giả liên minh thành viên đến Diệp Phong trước người. Có chuyện gì sao? Minh chủ cho ngươi đi đại điện một chuyến. Diệp Phong nghe vậy không có suy nghĩ nhiều. Hắn hướng về võ giả liên minh tổng bộ đại điện mà đi. Đến tổng bộ đại điện sau đó, phát hiện ngoại trừ minh chủ Lôi Tinh Thiên bên ngoài, còn có thật nhiều người. Minh chủ Lôi Tinh Thiên ngồi tại bàn hội nghị ngay phía trước. Còn lại hai bên ngồi đấy đều là vô cùng cường đại võ giả. Cách minh chủ gần nhất hai tên khuôn mặt uy nghiêm lão giả, là hai tên trung cấp đế tôn. Người còn lại đều là sơ cấp đế tôn. Nhìn lấy đội hình như vậy, mạnh như Diệp Phong, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn bây giờ đang ở nguyên vương cấp, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhưng tại sơ cấp đế tôn trước mặt vẫn là lấy trứng chọi đá. Lúc này, tất cả đế tôn ánh mắt đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong vị trí. Mỗi vị đế tôn, trên mặt của bọn hắn đều có một tia chấn kinh. Rất hiển nhiên, bọn họ là bị Diệp Phong tinh khí thần chỗ bị khiếp sợ. Diệp Phong, ngươi đã đột phá đến nguyên vương rồi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 327 tiến về hung thú nuôi nhốt địa. Lôi Tinh Thiên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có ẩn tàng khí tức. Cường đại võ giả có thể theo khí tức ba đồng suy đoán ra cảnh giới của mình. Cái này cũng đúng là bình thường. Tựa như Minh Chủ. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ đến Minh Chủ như là đã đoán được. Cái kia thì không có cái gì tốt xấu riêng. Chúng đế tôn nghe thấy Diệp Phong gật đầu. Trên mặt của bọn hắn đều khuôn mặt có chút đồng lên. Diệp Phong. Để ngươi đến cũng là để cho ta võ giả liên minh tổng bộ cao tầng nhận thức một chút ngươi. Ngươi đã tiếp nhận nguyên khí trường Hà Quán đỉnh đi. Minh Chủ Lôi Tinh Thiên lại đối Diệp Phong hỏi. Vừa mới kết thúc. Diệp Phong lên tiếng về sau. Hắn nhìn lấy Minh Chủ Lôi Tinh Thiên. Minh Chủ. Ngươi biết địa phương nào có hung thú sao? Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tầng thứ 3 đến tầng thứ 5 cần đánh giết hung thú. Vậy thì phải đi có hung thú địa phương. Thế giới chi thành chỗ thế giới trung tâm. Nơi này là không có giã ngoại. Duy nhất cực địa chi hải cách nơi này cũng có 10.000 dặm xa. Không qua thế giới chi thành bên trong có hung thú nuôi nhốt địa. Minh Chủ Lôi Tinh Thiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn có chút không hiểu Diệp Phong vì sao lại hỏi ra lời như vậy. Hắn đối Diệp Phong xem như tương đối tốt hiểu rõ. Tại Long Quốc lúc chỉ huy đế đô trăm vạn võ giả trợ giúp chiến lược quan trọng Thiên Giang tỉnh. Kinh nghiệm thực chiến rất là phong phú. Nuôi nhốt địa bên trong hung thú cỡ nào? Nhiều a. Nói xong. Minh Chủ Lôi Tinh Thiên càng thêm nổi lên nghi ngờ. Làm sao? Ngươi cần rất nhiều hung thú. U, V, G, W, W, M. Rất nhiều. Lôi Tinh Thiên cùng chúng đế tôn đều có chút không hiểu. Bọn họ nhìn nhau. Trên mặt hiển thị rõ nghi hoặc. Người Minh Chủ kia. Ta đi ra ngoài trước. Diệp Phong nghĩ thầm vẫn là đi trước hung thú nuôi nhốt địa xem một chút đi. Nếu như bên trong có rất nhiều hung thú. Trước đem bọn nó giết hại. Được. Minh Chủ Lôi Tinh Thiên nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ. Ngươi là võ giả liên minh người. Chúng ta là ngươi lớn nhất kiên định hậu trường. Diệp Phong nghe Lôi Tinh Thiên. Trong lòng của hắn vẫn là ấm áp. Tại đế đô thời điểm hắn chỉ có thể cẩu thả tại Hắc La Thành tu luyện. Có đánh giết bá đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc thời điểm. Hắn mới trở lại đế đô. Hiện tại không đồng dạng. Vừa tới thế giới chi thành không bao lâu. Hắn thì có võ giả liên minh tổng bộ làm hậu trường. Chí ít làm một số việc thời điểm. Không cần cân nhắc nhiều lắm. Rời đi đại điện về sau. Sắc trời dần dần muộn. Hắn chuẩn bị ngày mai lại đi hung thú nuôi nhốt địa. Ngày thứ hai. Diệp Phong rời đi hòn đảo. Đi tới chủ thành khu. Có điều hắn vừa đi chưa được mấy bước. Một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền vào trong tai của hắn. Diệp Phong Nguyên Vương. Diệp Phong xoay người lại. Là Long Thanh Trúc. Long Thanh Trúc gọi hắn Diệp Phong Nguyên Vương. Xem ra là Lâm Mục đã nói ra ngoài. Đừng gọi ta Diệp Phong Nguyên Vương. Cái kia kêu cái gì à? Diệp Phong. Diệp Phong chậm rãi nói. Hắn vừa tới thế giới chi thành. Cũng không muốn rước lấy những cư dân này quá nhiều ánh mắt. Long Thanh Trúc xứng sờ tại nguyên chỗ. Nàng đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong Nguyên Vương sẽ để cho nàng trực tiếp kêu tên. Đây là nàng gặp qua lớn nhất không có kiêu ngạo cường đại tồn tại. Nói đi. Ngươi có chuyện gì sao? Không. Ta chính là trùng hợp trông thấy ngươi. Nếu như không chào hỏi lời nói. Giống như lại có chút không tốt. Long Thanh Trúc sâu kín nói. Ngươi biết hung thú nuôi nhốt địa ở nơi nào sao? Diệp Phong còn không biết hung thú nuôi nhốt địa vị trí cụ thể. Biết à? Không quả. Mang ta đi đi. Long Thanh Trúc lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Diệp Phong cắt đứt. Cái kia. Vậy cái kia. Diệp Phong. Ngươi chuẩn bị đi đẳng cấp gì hung thú nuôi nhốt địa à? Long Thanh Trúc có chút miệng bắt đầu ăn. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ muốn đi hung thú nuôi nhốt địa. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 328 sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Hung thú nuôi nhốt địa phân đẳng cấp gì? Có sơ, trung, cao 3 đẳng cấp. Long Thanh Trúc đối với Diệp Phong nói. trước mang ta đi sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa đi. Được rồi. Long Thanh Trúc nhẹ gật đầu về sau. Liền dẫn Diệp Phong hướng về sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa mà đi. Thế giới chi thành sơ cấp nuôi nhốt địa có 10 cái. Trong đó tác dụng liền để cho đám võ giả gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Không bao lâu, Diệp Phong cùng Long Thanh Trúc đến một cái sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa mà đi. Trước mắt cái này hung thú nuôi nhốt địa bị hợp kim thành tường bao vây lấy. Có cường đại võ giả thi triển nguyên khí bình chứng bảo hộ. Tại song trọng bảo vệ dưới, hung thú nhóm căn bản không thể lao ra. Lúc này cái này sơ cấp hung thú căn cứ ngoài có lấy không ít tuổi trẻ võ giả. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vệt thản nhiên nụ cười. Giống như đánh giết hung thú đối bọn hắn tới nói cũng là một trò chơi đồng dạng. Diệp Phong, chúng ta đi qua đăng ký đi. Long Thanh Trúc đối với Diệp Phong nói. Hai người đi tới chỗ ghi danh. Đem thân phận tin tức đăng ký tốt hơn về sau. Thanh toán xong nhất định liên minh tệ. Sau đó thành công đi tới sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong cùng bị hung thú chiếm lính nội thành không khác nhau chút nào. Khắp nơi là rách mướp nhà. Cỏ dại rậm rạp. Nhìn qua vô cùng hoang vu. Cái này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong đã có không ít võ giả. Đại nhiều tuổi trẻ võ giả đều là từ trưởng bối đi cùng mà đến. Rống. Diệp Phong cùng Long Thanh Trúc vừa đi vào cái này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Mười mấy đầu nhất giai hạ cấp hung thú liền hướng lấy bọn hắn lao đến. Răng rắc. Nhất thời. Mười mấy đầu nhất giai hạ cấp hung thú trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Tử trạng cực kỳ vô cùng thê thảm. Đây là chuyện gì? Long Thanh Trúc cùng cách đó không xa chúng võ giả đều kinh trụ. Bọn họ căn bản không có trông thấy bất luận kẻ nào xuất thủ. Vì cái gì đám hung thú này liền chết. Hơn nữa còn bị chết thảm như vậy. Diệp Phong. Không phải là ngươi làm a? Long Thanh Trúc nuốt nước bọt. Thận trọng đối với Diệp Phong hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong đối với Long Thanh Trúc hỏi lại. Không sai. Nhất định là tinh thần niệm sư. Một tên đi cùng gia tộc tiểu bối tới đây tông sư nói ra. Chúng võ giả nghe được tinh thần niệm sư mấy chữ thời điểm. Bọn họ đều kinh trụ. Bọn họ tự nhiên là nghe nói qua tinh thần niệm sư. Thế nhưng là nếu muốn trở thành tinh thần niệm sư. Là rất khó. Chỉ là nhất định phải xứng đôi tinh thần niệm sư tinh thần lực. Liền để vô số võ giả nhìn mà dừng lại. Cách Diệp Phong cách đó không xa chúng đám võ giả vội vàng bốn phía quan sát. Bọn họ thực sự là nghĩ không ra một cái sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Vậy mà lại có tinh thần niệm sư tồn tại. Long Thanh Trúc xinh đẹp trên mặt đã chấn kinh đến cực hạn. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại còn là tinh thần niệm sư. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đi thôi. Diệp Phong đối với sườn sốt Long Thanh Trúc chậm rãi mở miệng. Long Thanh Trúc lấy lại tinh thần. Phát hiện Diệp Phong đã đi về phía trước. Nàng vội vàng đi theo. Chẳng lẽ là người kia? Người tông sư này cấp võ giả nghi hoặc nhìn Diệp Phong bóng lưng. Hắn vừa mới chú ý tới Diệp Phong gương mặt. Phát hiện Diệp Phong gương mặt vậy mà vô cùng bình tĩnh. Tại một cái sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa phát hiện tinh thần niệm sư. Chẳng lẽ không phải cần phải đều lộ ra khiếp sợ không thôi ba đồng á? Liên tưởng đến đủ loài hết thảy. Người tông sư này cấp võ giả cho rằng tinh thần niệm sư cũng là Diệp Phong. Lập tức, sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong chúng võ giả. Bọn họ cũng đi về phía trước đi qua. Sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa rất lớn. Diệp Phong cùng Long Thanh Trúc đi mấy cái phút về sau. Hắn dừng lại cước bộ. Chúng võ giả cũng theo sau. Bọn họ đã từ người tông sư kia cấp võ giả trong miệng biết được. Diệp Phong có lẽ thì là tinh thần niệm sư. Lúc này thì bọn hắn đối Diệp Phong đều là vô cùng hiếu kỳ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 329 giết hại sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú. Chúng võ giả gặp Diệp Phong dừng lại cước bộ. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Không hiểu Diệp Phong vì sao lại bỗng nhiên dừng lại. Nơi này cũng không có hung thú à. Diệp Phong, ngươi tại sao dừng lại à? Long Thanh Trúc trắng nón trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Có hung thú. Rất nhiều hung thú. Hung thú. Long Thanh Trúc khẽ giật mình. Nàng nhìn chung quanh một lần. Cũng không có phát hiện cái gì hung thú. Không có hung thú à. Có phải hay không? Long Thanh Trúc lời vừa mới nói xong. Một đạo thanh âm hoảng sợ liền truyền vào trong tai của nàng. Tốt nhiều. Tốt nhiều hung thú. Chúng võ giả ánh mắt vội vàng đồng loạt hướng về phía trước nhìn sang. Trên mặt của bọn hắn đều hoảng sợ không dứt lên. Chỉ thấy, cách hắn nhóm ngàn mét chỗ, mấy ngàn con hung thú đang điên cuồng hướng nơi này đánh tới. Làm sao? Sao lại thế? Lúc này thì liền người tông sư này cấp võ giả đều có chút kinh sợ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thế mà lại gặp phải hung thú triều. Long Thanh Trúc trên mặt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì kinh sợ chi sắc. Bởi vì nàng biết đám hung thú này tại Diệp Phong trước mặt tất cả đều là con kiến hôi. Bỗng nhiên, Diệp Phong sau lưng xuất hiện một đôi kim sắc cánh. Tại kim sắc cánh huy động dưới, hắn đến giữa không trung. Cái gì? Chúng võ giả nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy giữa không trung Diệp Phong. Người này là nguyên tướng. Bọn họ lúc trước cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại là nguyên tướng cấp kinh khủng tồn tại. Chỉ có đến nguyên tướng cấp võ giả mới có thể thi triển nguyên khí hóa dực. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem Diệp Phong cảnh giới nghĩ đến càng cao. Dù sao, Diệp Phong xem ra cũng không lớn. Nhưng nếu như bọn họ biết Diệp Phong thật là nguyên vương cấp võ giả, không biết bọn họ đem về bực nào chấn kinh. Mau nhìn, một đạo kinh hô xuất hiện. Chúng võ giả chỉ thấy Diệp Phong trên thân thể xuất hiện khủng bố nguyên khí ba động. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, nguyên khí ba động hóa thành vô số sóng xung kích hướng về phía dưới mấy ngàn con hung thú bao phủ mà ra. Âm ấm. Mấy ngàn con hung thú bị Diệp Phong trong nháy mắt giết hại. 50 vạn 4 ngàn vạn. Diệp Phong nhìn một chút võng mạc phía trên tầng thứ 3 tiến bộ. Hắn thở dài một cái. Cái này muốn là muốn đột phá đến tầng thứ 3. Không biết chặn đánh giết bao nhiêu hung thú. Tại Long Thanh Trúc bên cạnh chúng võ giả, miệng của bọn hắn đã trương đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến tại sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa vậy mà lại gặp phải khủng bố như vậy tồn tại a. Sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa xuất hiện kịch liệt như vậy tiếng nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, công tác nhân viên tất cả đều như ong vỡ tổ vọt vào. Có thể khi bọn hắn trông thấy giữa không trung Diệp Phong lúc, bọn họ trợn mắt húp mồm lên. Lập tức, công tác nhân viên vội vàng lấy điện thoại di động ra quay chụp. Diệp Phong cũng không có ở giữa không trung dừng lại. Hắn bắt đầu tiêu diệt cái này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong tất cả hung thú. Lưu ly chí tôn giá trị 1 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 2 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 5 vạn. Diệp Phong điên cuồng giết hại hung thú. Lưu ly chí tôn giá trị cũng tại hắn võng mạc bên trong bay nhanh gia tăng. Vẹn vẹn thời gian một ngày, tòa này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú liền tất cả đều bị Diệp Phong giết hại. Lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 3 tiến độ 300 vạn 4 ngàn vạn. Mà Diệp Phong nguyên khí hóa dực, trên không trung điên cuồng thôi động nguyên khí đánh giết sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú video, đã bị công tác nhân viên phát đến võ giả diễn đàn phía trên. Nhất thời, võ giả diễn đàn sôi trào. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 330 video bị đặt ở võ giả diễn đàn bên trong. Trà trộn võ giả diễn đàn đám dân mạng. Toàn đều cho rằng Diệp Phong làm như vậy hoàn toàn là lãng phí tư nguyên. Rõ ràng đều đã là cường đại võ giả. vì cái gì còn muốn như vậy làm. Đoán chừng là muốn biểu hiện một chút hắn rất cường đại. Tốt để cho chúng ta hâm mộ hắn. Ta làm sao cũng sẽ không hâm mộ loại này người. Ta hâm mộ là chân chính ở tiền tuyến đối chiến hung thú người. Chúng dân mạng đối Diệp Phong triển khai kịch liệt thảo luận. Thế giới các quốc gia các căn cứ khu đều có võ giả diễn đàn. Tỷ như Giang Nam thành phố thì có Giang Nam thành phố võ giả diễn đàn. Thuộc về là Giang Nam thành phố nội bộ diễn đàn. Chỉ có thể nhìn thấy Giang Nam thành phố võ giả hung thú động thái. Nhưng công tác nhân viên phát ra video cũng không phải là đơn thuần phát đến thế giới chi thành võ giả diễn đàn, mà chính là phát đến Lam Tinh lời tổng luận vò phía trên. Video vẹn vẹn thời gian một ngày, điểm kích lượng đã phá 10 ức. Gần 2 tháng đến nay điểm kích dẫn tăng trưởng kinh khủng nhất video. Lam Tinh các quốc gia đám dân mạng cũng chú ý đến Diệp Phong. Bất quá bọn hắn đối Diệp Phong đánh giá cũng không tốt. Dù sao ngươi đều là cường đại võ giả, tại một cái sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong giết hại hung thú có ý gì đâu. Làm như vậy khiến người khác không thể gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Có năng lực liền đi giá ngoại a. Nhưng Long Quốc đám dân mạng đối Diệp Phong cách làm tốt bình luận một mảnh. Bọn họ biết Diệp Phong làm như vậy nhất định là có chính mình lý do. Đương nhiên Diệp Phong cũng sẽ không để ý cái nhìn của bọn hắn. Nếu như quan tâm hắn cũng sẽ không như vậy làm. Có lúc người vẫn là cần ích kỷ một điểm. Ý nghĩ của hắn là đem thế giới chi thành tất cả hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú giết hại trống không. Làm như vậy vốn là sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Cho nên đây chính là hắn vì sao lại thôi động nguyên khí hóa dược nguyên nhân. Hắn cũng không lo lắng sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy hắn cuồng vọng. Tự đại. Hắn hiện tại ngoại trừ không phải một cái nhỏ yếu võ giả bên ngoài, còn có võ giả liên minh tổng bộ làm hậu đài. Hắn sợ chết. Người nào cũng không sợ. Nếu có người cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại, nhất định muốn tìm hắn để gây sự. Vậy hắn cũng chỉ đành cùng bọn hắn làm một vố lớn. Không hề nghi ngờ. Diệp Phong cử động lần này đã gây nên thế giới chi thành bên trong rất nhiều người chú ý. Giang Nam thành phố. Mố công vườn. Lão Diệp A. Chúng ta có vài chục năm không gặp A. 15 năm. Ta hiện tại đã là Đỗ Thị tập đoàn giám đốc điều hành. Ngươi vẫn là một cái viên chức nhỏ A. Một tên nam tử đối với một tên khác 50 tuổi khoảng chừng nam tử cười cười. Không phải. Diệp Vĩnh Hà lắc đầu. Thôi đi lão Diệp, ta còn không biết ngươi à. Không có bản lãnh gì. Đúng, ta cho ngươi xem cái video. Nói, tên nam tử này mở ra trên điện thoại di động võ giả diễn đàn. Ấm mở nhìn Diệp Phong video. Ngươi nhìn, người trẻ tuổi kia thật sự là lợi hại à. Nhi tử ta là hắn fan. Nói xong, nam tử nhìn về phía Diệp Vĩnh Hà. Nhi tử ta hiện tại đã là cao cấp võ đồ. Không bao lâu thì sẽ trở thành một tên cường đại võ sư. Diệp Vĩnh Hà cười không nói. Nam tử nhìn chung quanh một lần. Phát hiện chung quanh bọn họ có mấy tên thân hình cao lớn. Nam tử mặc áo đen. Giống như là bảo tiêu một dạng. Cái này trong công viên có phải hay không có đại nhân vật gì à? Những thứ này bảo tiêu cũng đều là võ giả à? Về sau nhi tử ta cũng sẽ cho ta mời nhiều như vậy bảo tiêu. Nam tử trên mặt lướt qua một vệt mỉa mai. Lão Diệp. Ngươi nhi tử hiện tại ở đâu nhà công ty đi làm đâu? Diệp Vĩnh Hà âm thầm cười một tiếng. Vốn cho là gặp phải lão bằng hữu có thể thật tốt tự ôn chuyện. Không nghĩ tới hoàn toàn cũng là đến khoe khoang đó à. Lão Đàm. Ta còn có chút việc. Ta đi trước. Nói xong. Diệp Vĩnh Hà đứng dậy rời đi. Mấy tên hộ vệ áo đen vội vàng hộ vệ. Nhìn lấy dạng này một màn. Nam tử đồng tử không khỏi cấp tốc co rút lại. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này mấy tên võ giả bảo tiêu lại là bảo hộ Diệp Vĩnh Hà. Diệp Vĩnh Hà. Không phải liền là một cái viên chức nhỏ à. Xin hỏi. Hắn là ai à. Chợt. Nam tử đối với bên người một người hỏi. ngươi liền hắn cũng không nhận ra à. Hắn cũng là Diệp Phong đại nhân ba ba à. Cái gì? Nam tử như sấm sét giữa trời quang. Hắn liên tiếp ngược lại lùi lại mấy bước. Trên mặt xuất hiện từng trận không biết phải hình dung như thế nào biểu lộ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 331 Diệp Phong tin tức. Đem cái thứ nhất sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú toàn bộ giết hại sau đó. Diệp Phong tiến về cái thứ hai sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Lúc này, hắn đã đến cái thứ hai sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên ngoài mọi người thấy Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Đây không phải. Không sai. Cũng là hôm qua võ giả diễn đàn trong video vị kia cường đại võ giả. Ông trời của ta. Hắn đã đem một tòa sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú giết sạch. Còn muốn tới nơi này đánh giết hung thú sao? Mọi người tất cả đều rất là kinh hãi. Cùng lúc đó, tại sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên ngoài mọi người, bọn họ đã đem điện thoại di động lấy ra. Ào ào đối với Diệp Phong thu video. Diệp Phong tỉnh không để ý những thứ này. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước mắt tòa này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa các nhân viên làm việc cũng là một trận hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên là nhìn thấy hôm qua Diệp Phong giết hại hung thú hình ảnh. Không có ở sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên ngoài qua dừng lại thêm. Diệp Phong đi tới. Các nhân viên làm việc cũng chỉ là cấp thấp võ giả. Nào dám ngăn cản Diệp Phong a? Ngày hôm qua trong video bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy nguyên khí hóa rực Diệp Phong a. Cần đăng ký à? Cần. Mấy tên công tác nhân viên vốn cho rằng Diệp Phong sẽ trực tiếp đi vào. Không nghĩ tới cư nhiên như thế hiền lành hỏi bọn hắn cần đăng ký à? Cái này để bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Đăng ký tốt hơn về sau. Diệp Phong lần nữa tiến nhập tòa này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Ở bên ngoài mọi người, bọn họ đã đem video phát bỏ vào võ giả diễn đàn phía trên. Võ giả diễn đàn phía trên lần nữa đã dẫn phát sóng to gió lớn. Thế giới chi thành đám dân mạng cũng không nghĩ tới. Diệp Phong còn chuẩn bị tiếp tục giết hại sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Một số web app như cừu dân mạng tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Chơi đâu? Hắn đây là muốn đem thế giới chi thành tất cả hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú đều cho giết hại rồi. Người này là điên rồi đi. Rõ ràng là một vị mạnh mẽ như vậy tồn tại. Tại sao phải làm như vậy đâu? Không có cách. Chúng ta thấp cổ bé họng A. Ai bảo hắn là cường đại võ giả đây? Diệp Phong đi vào tòa này hoàn toàn mới sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa sau đó. Các nhân viên làm việc cũng đi theo đi vào. Cho Diệp Phong thu video. Cùng giống như hôm qua. Diệp Phong thi triển nguyên khí hóa rực. Tại kim sắc cánh huy động dưới. Đến giữa không trung Diệp Phong đối tòa này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa hung thú triển khai săn giết. Giữa không trung Diệp Phong như là chiến thần. Kinh khủng nguyên khí không ngừng hướng phía dưới hung thú bay đánh mà đi. Lại là một ngày. Tòa này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú cũng bị Diệp Phong đánh giết sạch. Video bị phóng tới võ giả diễn đàn phía trên sau. Thế giới chi thành đám dân mạng rất là tức giận. Ao ao chuẩn bị thịt người Diệp Phong. Nhiều người lực lượng lớn. Câu nói này nói đến một chút cũng không sai. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong tin tức liền xuất hiện ở võ giả diễn đàn phía trên. Có thể tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong thân phận tin tức lúc. Bọn họ lại là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Diệp Phong. Xuất sinh. Long Quốc Giang Nam thành phố. Tuổi tác 24 tuổi. Cảnh giới sơ cấp nguyên vương. Binh khí cảnh giới hợp ý cấp. Cuộc đời sự tích: tại Long Quốc Giang Nam thành phố đánh giết Kim Phong võ quán quán chủ Dương Kình Thiên. Tại Long Quốc đế đô đánh giết Bá Đao nguyên tướng Vương Thiên Bắc. Long Quốc nghị hội nghị viên chỉ huy Long Quốc đế đô trăm vạn võ giả trợ giúp Thiên Giang tỉnh. Vì Thiên Giang tỉnh chiến cuộc thắng lợi làm ra trọng yếu cống hiến. thế giới chi thành cùng Lam Tinh các quốc gia đám dân mạng nhìn lấy Diệp Phong sự tích. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh. Người này đúng là đáng sợ như vậy tồn tại. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 332 còn có ai không phục. Thế giới chi thành cùng Lam Tinh các quốc gia dân mạng lúc trước sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong lại là một tên khủng bố như thế tồn tại. Loại tồn tại này không hề nghi ngờ là anh hùng á. Thế nhưng là bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong tại sao muốn giết hại sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú. Lưu cho tuổi trẻ võ giả gia tăng chiến đấu kinh nghiệm không tốt sao? Một số truyền thông đã bắt đầu phỏng vấn Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong cự tuyệt phỏng vấn. Truyền thông mà đều là không hỏi ra ít đồ không bỏ qua. Diệp Phong trực tiếp thôi động nguyên khí hóa rực. Bay đến trên trời. Hắn kiểm tra một hồi võng mạc bên trong tiến độ. 800 vạn 4.000 vạn. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến tầng thứ 3 không có chính mình tưởng tượng khó như vậy đạt tới. Hắn về tới võ giả liên minh tổng bộ. Tất cả mọi người đang suy đoán. Diệp Phong căn bản sẽ không buông tha còn lại hung thú nuôi nhốt địa. Thế mà Diệp Phong lại nói cho bọn hắn. Suy đoán của bọn hắn một chút cũng không sai. Tiếp đó, Diệp Phong bắt đầu điên cuồng quét ngang thế giới chi thành bên trong tất cả sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Thế giới chi thành đám dân mạng đều cảm thấy Diệp Phong điên rồi. Chỉ có tên điên mới có thể làm ra chuyện như vậy. Tại ánh mặt trời sáng rỡ dưới, Diệp Phong đến thế giới chi thành sau cùng một tòa sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên ngoài. Lưu ly trí tôn kim thân tầng thứ 3 tiến độ. 3.500-4.000 vạn. Hắn nghĩ đến đem tòa này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú giết hại. Lưu ly trí tôn kim thân liền có thể đạt tới tầng thứ 3 đi. Sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa không có. Còn có trung cấp, cao cấp hung thú nuôi nhốt địa. Diệp Phong trước người có rất nhiều người. Trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập chấn kinh. Kinh ngạc. Vẻ phức tạp. Đây đã là sau cùng một tòa sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Còn không định buông tha sao? Cho tới nay, bọn họ đối cường đại võ giả đều là vô cùng tôn kính. Có thể Diệp Phong cách làm nhưng lại làm cho bọn họ khịt mũi coi thường. Diệp Phong không để ý đến khuôn mặt của bọn họ biểu lộ. Hướng lấy trước mắt sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa từng bước một đi đến. Đường đường sơ cấp nguyên vương cũng sẽ chỉ săn giết sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú sao? Một tên hận thế giới đủ loại bất công người trẻ tuổi đi tới Diệp Phong trước người. Mỉa mai không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Răng rắc. A, người trẻ tuổi vốn định thu được một phen nhãn cầu. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Mình vừa nói xong, bàn tay của hắn cùng cổ tay của mình tách rời. Sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên ngoài tất cả mọi người. Bọn họ nhìn lấy dạng này một màn. Trên mặt đều hoảng sợ không thôi lên. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên. Căn bản không có trông thấy Diệp Phong xuất thủ. Vì cái gì tay của người này trưởng là tinh thần niệm sư? Một tên võ giả bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người cười khổ một tiếng. Diệp Phong thật sự là cường đại đến để bọn hắn ngạt thở. Bọn họ nhìn về phía đau đến lăn lộn đầy đất người trẻ tuổi. Trời gây nghiệt. Còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Diệp Phong đường đường nguyên vương. Không phải cái gì tôm tép nhãi nhép đều có tư cách nghi vấn hắn. Còn có ai không phục. Diệp Phong quét mắt tất cả mọi người ở đây. Nhàn nhạt sát khí theo thân thể của hắn phát ra. Sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên ngoài tất cả mọi người cảm thụ được đáng sợ như vậy sát khí. Thân thể của bọn hắn dừng không ngừng run rẩy lên. Bọn họ nơi nào còn dám nói chuyện a? Muốn là phản bác. Không hề nghi ngờ. Tính mạng của bọn hắn sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Diệp Phong là tinh thần niệm sư. Này lại để bọn hắn liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, Diệp Phong đi vào tòa này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa. Lưu ly trí tôn giá trị 1 vạn. Lưu ly trí tôn giá trị 3 vạn. Lưu ly trí tôn giá trị 5 vạn. Diệp Phong bắt đầu điên cuồng đánh giết tòa này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 333 cao cấp đánh dấu. Một nửa khắc hỏa diễm thiên phú. Lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 3 tiến độ. 4000 vạn. Nhìn lấy võng mạc bên trong tiến độ. Diệp Phong biết lưu ly chí tôn kim thân đã đi tới tầng thứ 3. Hắn đã đem cái này sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú tất cả đều cho giết hại. Đến tận đây, thế giới chi thành tất cả sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa tất cả đều bị hắn giết hại nhất tỉnh. Đến đón lấy cũng là trung cấp hung thú nuôi nhốt địa. Trở lại võ giả liên minh tổng bộ chỗ ở sau đó, hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng hỏa diễm thiên phú không. 5 tọa độ. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt mừng rỡ ba động. Rốt cục thu được mặt khác một nửa hỏa diễm thiên phú A. Hắn vẫn là tại Long Quốc đế đô thời điểm thì thu được một nửa hỏa diễm thiên phú. Hiện tại thu được mặt khác không. 5 hỏa diễm thiên phú. Chỉ cần tìm được mặt khác không. 5 hỏa diễm thiên phú. Như vậy là hắn có thể đầy đủ hợp thành hoàn chỉnh hỏa diễm thiên phú. Không. 5 hỏa diễm thiên phú tọa độ đã xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Hắn tra xét tọa độ. Phát hiện tọa độ vị trí thế mà thì tại thế giới chi thành. Bất quá nơi này, Diệp Phong suy tư lên. Tựa như là một chỗ trung cấp hung thú nuôi nhốt địa A. Hắn hiện tại đã biết thế giới chi thành hung thú căn cứ minh xác vị trí. Diệp Phong âm thầm cười cười. Dù sao ngày mai hắn cũng muốn đi trung cấp hung thú nuôi nhốt địa. Một nửa khác hỏa diễm thiên phú thế mà cũng ở nơi đây. Đây thật là để hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhất cử lưỡng tiện. Dựng thẳng ngày, Diệp Phong rời đi võ giả liên minh tổng bộ. Hướng về trong đầu vị trí tọa độ mà đi. Cũng không đến bao lâu, hắn đến tọa độ vị trí. Quả nhiên, tọa độ vị trí cũng là một tòa trung cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong. Trung cấp hung thú nuôi nhốt địa ngoài có lấy không ít người. Bọn họ nhìn lấy trước người Diệp Phong. Trên mặt đều ào ào lộ ra chấn kinh. Ngốc trệ. Hoảng sợ thần sắc. Diệp Phong nguyên vương đem sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú tất cả đều cho giết hại sau đó. Hiện tại lại đánh tới trung cấp hung thú nuôi nhốt địa chủ ý A. Không hề nghi ngờ. Diệp Phong đi vào trung cấp hung thú nuôi nhốt địa video bị rất nhiều người phát đến võ giả diễn đàn phía trên. Từ Diệp Phong diệt thế giới chi thành bên trong tất cả sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa sau đó, thế giới chi thành chúng đám dân mạng, bọn họ liền đã miễn dịch. Diệp Phong sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía trung cấp hung thú nuôi nhốt địa. Đây là bọn họ lúc trước đã sớm đoán được. Cho nên trông thấy Diệp Phong đến trung cấp hung thú nuôi nhốt địa bên ngoài thời điểm, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì chấn kinh. Lúc này, trung cấp hung thú nuôi nhốt địa các nhân viên làm việc tất cả đều đón. Bọn họ rất là cung kính nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong nguyên vương, ngươi đã đến. Dẫn đầu công tác nhân viên đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Đối với võ giả diễn đàn phía trên xuất hiện tin tức của mình, Diệp Phong cũng có biết một hai. Hắn cũng không có bởi vì cái này dẫn đầu công tác nhân viên gọi hắn Diệp Phong nguyên vương mà xuất hiện mảy may kinh ngạc. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Phong đi vào trung cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong. Trung cấp hung thú nuôi nhốt địa cùng sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa so ra, cái kia chính là bên trong hung thú số lượng càng nhiều, chỉnh thể thực lực cũng càng mạnh. Diệp Phong vừa trong lòng mới còn có chút lẩm bẩm. Hắn sợ hãi đi vào cái này cái trung cấp hung thú nuôi nhốt địa sau đó, trong đầu tọa độ sẽ biến mất. Dù sao, trước kia chuyện như vậy không phải là không có qua. Bất quá lần này hiển nhiên là hắn quá lo lắng. tọa độ cũng không có biến mất. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 12. Chương 334 bản đầy đủ hỏa diễm thiên phú. Diệp Phong phát hiện mình cùng tọa độ vị trí cuối cùng là đã rất gần. Hắn theo tọa độ lộ tuyến đi tới. Phát hiện vị trí cuối cùng là cũng là tại. Ánh mắt của hắn dừng lại tại một tòa rách mướp trên nhà cao tầng. Sưu. Bất ngờ. Hắn nhảy lên một cái. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền đến cao ốt bên trong. Đi đến bên trong một cách bên ngoài gian phòng về sau. Trong đầu tọa độ biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong biết. Một nửa khác hỏa diễm thiên phú liền tại bên trong. Đẩy cửa ra. Bên trong không có bất kỳ cái gì hung thú. Một cách đen nhánh. Phong cách cổ xưa dương nhỏ thu vào Diệp Phong tầm mắt. Hắn nghĩ đến một nửa khác hỏa diễm thiên phú cần phải liền tại bên trong. Mở ra dương nhỏ sau đó. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong ấp của hắn. Đinh. Phát hiện hỏa diễm thiên phú 05. Xin hỏi ký chủ dung hợp. Dung hợp. Đinh. Dung hợp thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau. Bản đầy đủ hỏa diễm thiên phú đã dung hợp thành công. Diệp Phong dựng lên một ngón tay. Trên ngón tay xuất hiện một đạo hỏa diễm. Thuộc tính thiên phú là thuộc nguyên tố thiên phú kinh khủng nhất. Nắm giữ hỏa diễm thiên phú sau đó. Hắn có thể toàn thân hóa thành liệt diễm. Bất quá tốt nhất là. Có một bản hỏa diễm thiên phú mới có thể tu luyện hỏa diễm nguyên kỹ. Như thế mới có thể đem hỏa diễm thiên phú tác dụng phát huy đến càng khủng bố hơn. Dễ dàng như vậy đã tìm được một nửa khác hỏa diễm thiên phú. Đây là để Diệp Phong có chút không nghĩ tới. Hiện tại đã có bản đầy đủ hỏa diễm thiên phú. Đến đón lấy cũng là giết hại trung cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú. Đối Diệp Phong tới nói. Trung cấp hung thú nuôi nhốt địa cùng sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa không có gì khác biệt. Đám hung thú này tại đối mặt hắn thời điểm. Căn bản không có lực đánh một trận. Thôi động nguyên khí hóa rực sau đó. Kim sắc cánh xuất hiện ở phía sau của hắn. Tại kim sắc cánh huy động dưới. Hắn đến giữa không trung. Nhất trọng tù ngưu chi lực đã quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Rống. Tù ngưu chi lực phát ra một đạo giống lên một tiếng về sau. Liền hướng về phía dưới hung thú bao phủ mà ra. Nhất trọng tù ngưu chi lực cơ sở chiến lực đạt tới 2.000 vạn khoảng cách. Chỗ đến đủ để phá hủy hết thảy. Lưu ly trí tôn giá trị 3 vạn. Lưu ly trí tôn giá trị 8 vạn. Lưu ly trí tôn giá trị 10 vạn. Lưu ly trí tôn giá trị gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Hắn hiện tại cũng không muốn sử dụng hỏa diễm thiên phú. Một mặt là vừa thu hoạch được hỏa diễm thiên phú. Độ thuần thuộc không đủ. Hơi không cẩn thận mà nói liền sẽ đem tòa này trung cấp hung thú nuôi nhốt địa thiêu hủy. Một phương diện khác. Không có hỏa diễm nguyên kỹ. Để hỏa diễm thiên Nga uy lực có hạn. Tại Diệp Phong điên cuồng công kích đến. Phía dưới hung thú nhóm ào ào phát ra kinh thiên kêu thảm. Nghe thực sự quá vô cùng thê thảm. Lưu ly trí tôn giá trị 7 vạn. Lưu ly trí tôn giá trị 8 vạn. Lưu ly trí tôn giá trị 12 vạn. Tuy nói trung cấp hung thú nuôi nhốt địa so sơ cấp hung thú nuôi nhốt địa mạnh hơn nhiều. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ chỉ dùng 2 ngày. Liền đem tòa này trung cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú tất cả đều cho giết hại. Thế giới chi thành có 5 tòa trung cấp hung thú nuôi nhốt địa. 3 tòa cao cấp hung thú nuôi nhốt địa. Rất nhiều người đều suy đoán. Diệp Phong sẽ đem tất cả hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú đánh giết. Quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ một dạng. Đến đón lấy Diệp Phong thế như trẻ tre. Đem thế giới chi thành trung cấp hung thú nuôi nhốt địa cùng cao cấp hung thú nuôi nhốt địa bên trong hung thú giết hại sạch sẽ. Lưu ly trí tôn kim thân tầng thứ tư tiến độ. 4.700 vạn 6.000 vạn. Đối với tiến độ này, Diệp Phong vẫn là rất hài lòng. Ngày mai, liền có thể tiến hành một vòng mới sơ cấp đánh dấu.